Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc kỹ, hơn một nửa trong số này là tiến hóa giả. Anh cũng biết tiềm năng của tiến hóa giả là tuyệt đối to lớn. Giá trị của một tiến hóa giả khi ngày càng mạnh mẽ sẽ không hề kém một chiếc xe tăng chiến đấu. Nếu vậy, tôi nhượng bộ thêm một bước. 8 chiếc xe tăng chiến đấu là được. Như vậy gần bằng việc dùng 50 binh lính tinh nhuệ để đổi một chiếc xe tăng chiến đấu. Trên chiến trường, tác dụng của 50 binh lính nhất định lớn hơn một chiếc xe tăng chiến đấu. Diệp Phong khuyên nhủ. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Đàng Huy hiện lên vẻ do dự. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn bị lực lượng tinh thần mạnh mẽ của Diệp Phong bắt được. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong nở một nụ cười nhạt. Anh ta biết đối phương đã có ý chuyển hướng. Tiếp theo chỉ là vấn đề thương lượng mà thôi. Diệp Phong lữ trưởng, ngươi vừa nói rồi, bọn họ chỉ là tiềm lực lớn mà thôi. Nhưng tiềm lực này, ai dám chắc? 8 chiếc chủ chiến tăng thực sự quá nhiều. Ta thấy 2 chiếc chủ chiến tăng là giá cả hợp lý hơn. Đằng Huy nói, Diệp Phong hét giá trên trời. Hắn đương nhiên phải trả giá xuống đất. Đằng Huy đàn trưởng, ngươi cũng đừng đùa. 380 tên lính này, chỉ đáng 2 chiếc chủ chiến tăng thôi ư? Hay là chúng ta hỏi họ xem, tự họ cho rằng trên chiến trường có thể tiêu diệt được bao nhiêu chiếc chủ chiến tăng? Diệp Phong cười nói, Diệp Phong lữ trưởng, chuyện này không thể nói như vậy. Trong một số trường hợp đặc biệt, một chiếc chủ chiến tăng có tác dụng hơn rất nhiều binh lính. Nếu không thế này đi, ta thêm cho ngươi 1.000 khối thịt tiến hóa, ngươi thấy sao? Đằng Huy nói, nhưng Diệp Phong chỉ khoát tay áo. Được rồi, ta đến đây không phải để cãi nhau với ngươi. Ta nói thẳng, 8 chiếc chủ chiến tăng là điều kiện tối thiểu của ta. Theo tình báo ta thu thập được, Thiên Hải Liên Minh các ngươi nắm giữ kỹ thuật chế tạo chủ chiến tăng, dù tổn thất nhiều đối với người khác, nhưng các ngươi chỉ cần tiêu tốn chút tài nguyên là có thể chế tạo lại. Đổi lấy gần 400 tù binh này quả là quá lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đằng Huy sửng sốt, bởi vì họ nắm giữ kỹ thuật này, tuyệt đối không phải chuyện giấu giếm được. Diệp Phong biết được điều này chứng tỏ hắn hiểu rõ Thiên Hải Liên Minh đến mức độ rất sâu sắc. Diệp Phong lữ trưởng, ngươi cũng là người thông minh, vậy ta nói thẳng, chủ chiến tăng không phải nói chế tạo là chế tạo được. Chúng ta một tuần nhiều nhất chỉ chế tạo được 2 chiếc. Ngươi đòi như vậy chẳng khác nào muốn chúng ta làm việc cả tháng. Ta căn bản không thể báo cáo kết quả. Đằng Huy vẻ mặt khổ sở nói. Lời hắn nói tuy không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Hơn nữa hắn biết rõ, với điều kiện này, Thiên Hải Liên Minh không thể nào đồng ý. Bởi vì từ đầu, đây không phải giao dịch đơn thuần, mà là một ván cờ giữa hai bên. Nếu giao 8 chiếc chủ chiến tăng cho Tân An Thị, họ không chỉ đơn thuần mất 8 chiếc chủ chiến tăng, mà còn phải tăng thêm 8 chiếc chủ chiến tăng cho người khác. Nếu đối phương đặt 8 chiếc chủ chiến tăng này vào phòng thủ ở trấn nhỏ vùng núi, thì khó khăn tấn công của họ sẽ tăng lên đáng kể. Diệp Phong cũng hiểu lo lắng của đối phương, nhưng hắn càng tin rằng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì không có gì là không thể. Đàng Huy đoàn trưởng, ta hiểu khó xử của ngươi, nhưng nếu ta nói phía ta có cách làm tăng tốc độ sản xuất tăng của các ngươi lên 50 lần, thì vấn đề này của ngươi sẽ không còn nữa. Diệp Phong đột nhiên ném ra một quả bom. Cái gì? Đàng Huy, người vốn vẫn giữ được bình tĩnh, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nếu đối phương nói thật, hắn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Điều đó chắc chắn sẽ làm sức chiến đấu của Thiên Hải Liên Minh tăng vọt. Diệp Phong lữ trưởng, biện pháp của ngươi là gì? Nếu thật như lời ngươi nói, thì 8 chiếc chủ chiến tăng cũng không phải không thể. Đằng Huy cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, trầm giọng hỏi, rất đơn giản, hợp tác với Tân An Thị chúng ta. Chúng ta có thể chịu trách nhiệm sản xuất vỏ ngoài chủ chiến tăng và một số linh kiện không quan trọng đối với các ngươi. Cuối cùng lắp ráp do các ngươi đảm nhiệm. Diệp Phong thẳng thắn nói. Chuyện này, nghe Diệp Phong nói vậy, Đằng Huy do dự. Bởi vì nếu hợp tác, họ ít nhiều gì cũng phải tiết lộ một số thông tin kỹ thuật. Đằng Huy đoàn trưởng, thực ra Tân An Thị chúng ta và Thiên Hải Liên Minh các ngươi không nhất thiết phải đối địch. Chúng ta chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần hợp tác, chắc chắn sẽ tạo ra cục diện cùng có lợi. Đây là việc làm tốt cho nhân loại. Thấy Đằng Huy do dự, Diệp Phong nói. Nếu giao phần thân xe cho các ngươi chế tạo, một ngày các ngươi có thể sản xuất được bao nhiêu? Suy nghĩ một lát, Đàng Huy hỏi. Lúc nãy hắn cũng cân nhắc thiệt hơn trong lòng, cuối cùng cảm thấy việc này không phải là không thể hợp tác. Hơn nữa nếu chỉ để đối phương sản xuất phần thân xe, hoàn toàn không liên quan đến phần lõi, thì đối phương không thể dựa vào bản vẽ bên ngoài mà chế tạo gia tăng. Chỉ cần họ có số lượng tăng lớn, dù tạm thời không động đến Bình Phong Thị và Tân An Thị, vẫn có thể mở rộng sang các hướng khác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của họ. Quan trọng nhất là nếu hắn thúc đẩy được việc này, thì đừng nói phục chức, dù thăng chức lên sư trưởng cũng không phải không thể. Tất nhiên, Tất cả điều kiện trên là đối phương thật sự có năng lực hợp tác với họ. Một ngày sản xuất 3 phần thân xe tăng, hẳn là không vấn đề. Hơn nữa chất lượng tuyệt đối đảm bảo, không thua kém chủ chiến tăng hiện tại của các ngươi. Các ngươi chỉ cần cung cấp bản vẽ là được. Diệp Phong đưa ra con số bảo thủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đằng Huy lại kinh ngạc. Phải biết rằng, dù phần tinh vi của tăng mới là quan trọng nhất, nhưng những thứ đó đều do nhà máy quân sự hoàn thành. Nên đối với họ mà nói, phần thân xe tăng mới là rắc rối nhất. Chuyện này ta cần bàn bạc với cấp trên. Chúng ta mai lại đàm phán nhé. Suy nghĩ một lát, Đằng Huy cuối cùng cắn răng nói. Gia An chỉ có thể liều một phen. Chỉ cần tin tưởng Diệp Phong. Chỉ cần thúc đẩy được việc này. Không chỉ hắn, mà cả gia tộc Đằng gia đều có thể bay lên. Được, vậy chúng ta mai lại đàm phán. Diệp Phong cười nói, hắn biết đối phương đã động lòng. Hai bên bắt tay xong, Đằng Huy liền dẫn người rời đi. Rất vội vàng, cho đến khi nhìn đối phương đi xa. Lăng Phượng Thu, người luôn lặng lẽ quan sát, không hiểu hỏi. Diệp Phong, chúng ta làm vậy chỉ làm đối phương mạnh lên nhanh hơn. Ta không tin khi họ mạnh đến một mức độ nào đó, còn có thể duy trì thái độ hợp tác tốt với chúng ta. Ngươi sao lại? Lo lắng của ngươi ta đương nhiên hiểu, nhưng giờ còn có Song Châu Thị đang nhìn chằm chằm. Chúng ta không nên xung đột với Thiên Hải Liên Minh. Hơn nữa, dù không có rắc rối của Song Châu Thị, chúng ta cứng rắn đối đầu với Thiên Hải Liên Minh cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chúng ta cần thời gian phát triển, cũng cần suy yếu thực lực của đối phương, mà ra tay với chủ chiến tăng của họ, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phong giải thích, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nụ cười ấy mang theo sự bình tĩnh, thong dong và cả sự tự tin trưởng khống tất cả. Rất nhanh, những người may mắn sống sót mua sắm ở Tân An Nhai phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Các thương đoàn Tân An Thị dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó. Họ chỉ để lại một nhóm người trông coi cửa hàng, rồi lái những chiếc xe tải chở khoảng 1/3 hàng hóa. Dưới sự hộ tống của các đội lính đánh thuê trang bị đầy đủ súng ống, rời khỏi căn cứ Bình Phong Thị. Điều này đương nhiên gây nên sự chú ý của không ít người. Qua tìm hiểu của những người tò mò, họ mới biết các thương đoàn này đang đi đến các khu dân cư còn lại của Bình Phong Thị để kinh doanh. Đối với cách làm của các thương đoàn này, nhiều người thực sự nghi ngờ, bởi vì với sức ảnh hưởng của những thương đoàn này, họ căn bản không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ tin tức lan truyền. Người may mắn sống sót ở các khu dân cư bên ngoài chắc chắn sẽ tự tìm đến để giao dịch. Trong lúc một số người thông minh đang nghi ngờ, thì một tin tức ngầm lại lan truyền trong căn cứ Bình Phong Thị. Căn cứ Tân An Thị hoan nghênh người may mắn sống sót ở Bình Phong Thị đến sinh sống, đặc biệt là những nhân tài trong các lĩnh vực và cả những người tiến hóa, sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt. Ví dụ như được miễn phí ở trọ trong vòng 1 tháng, được giảm 70% tiền điện nước trong vòng 3 tháng. Thậm chí những nhân tài trong các lĩnh vực còn được ưu tiên phân bổ công việc. Người may mắn sống sót ở Bình Phong Thị vốn đã rất hướng về căn cứ Tân An Thị. Tin tức này lan truyền ra, lập tức như một hòn đá ném xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng mênh mông. Sau khi tin tức này lan truyền, không ít người có thể được hưởng ưu đãi liền vội vàng tìm hiểu tính xác thực của việc này và cách thức để đến nó. Qua những người tò mò tìm hiểu, càng nhiều thông tin được lan truyền. Những ai muốn gia nhập Tân An Thị có thể đến Thương hội Tân An Nhai để đăng ký. Nếu là nhân tài trong các lĩnh vực, chỉ cần trải qua một cuộc sát hạch đơn giản. Sau khi vượt qua sẽ nhận được thẻ căn cước Tân An Thị và được đội buôn đưa đến nơi. Còn đối với người tiến hóa thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần họ bộc lộ khí tức, xác nhận thân phận người tiến hóa là có thể nhận được thẻ căn cước Tân An Thị. Hơn nữa, tùy thuộc vào năng lực khác nhau, phúc lợi nhận được cũng khác nhau. Ví dụ, một số người có năng lực đạt đến 60 đơn vị thì tiến hóa thậm chí có thể trực tiếp gia nhập đội Long Nha. Ban đầu, nhiều người không biết đội Long Nha là gì, nhưng khi phúc lợi của đội Long Nha được truyền tay nhau, không ít người đều thèm muốn. Có nhà, có xe, có người đưa rước. Hơn nữa sau khi nghỉ hưu, những thứ này không bị thu hồi. Có thể nói, chỉ cần gia nhập đội Long Nha, lập tức sẽ có cuộc sống sung túc thoải mái. Những tin tức này khiến đa số người đủ điều kiện trong căn cứ Bình Phong Thị đổ xô đến trước thương hội trên đường Tân An để đăng ký. Thậm chí còn có rất nhiều người thường chen lẫn trong đó. Có thể nói, đối với Tân An Thị, một nơi tương đương với thành phố trước tận thế, người thường mới là những người hướng về nhất. Nhưng họ lại vô tình được báo rằng, người thường đến đó phải đóng 30 đơn vị thịt tiến hóa tiền xe. Hơn nữa, những người của đội buôn còn khéo léo nói với họ rằng, người thường dù có đến căn cứ Tân An Thị, vị trí công việc cũng không nhiều, thậm chí lương còn không bằng đào mỏ ở Bình Phong Thị. Vì vậy, họ hy vọng những người này suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Quả nhiên, sau khi tin tức này được tung ra, những người thường kia đều im lặng. Thực tế, đối với những người thường này, một công việc tốt quan trọng hơn một môi trường sống tốt. Sự kiện lớn trong căn cứ này tất nhiên truyền đến tai La Thành Vũ. Tin tức được Tống Khải, danh trưởng, báo cáo với La Thành Vũ. Sư trưởng, Tân An Thị bên kia rõ ràng đang âm thầm rút ruột Bình Phong Thị. Những nhân tài trong các ngành nghề thì thôi đi, nhưng họ lại kéo hết người tiến hóa sang đó. Vậy thì dù kinh tế chúng ta có phát triển, cũng không thể mở rộng và tăng cường quân đội được. Tống Khải trên mặt đầy lo lắng và phẫn nộ. Ban đầu hắn cho rằng hợp tác với Tân An Thị là chuyện tốt. Nhưng giờ xem ra, đối phương căn bản không có thiện ý. Nhưng hắn lại phát hiện La Thành Vũ rất bình tĩnh, chỉ lặng lẽ xem xét tài liệu. Thực ra, đối với những việc này, La Thành Vũ đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định. Tuy ban đầu hắn không hiểu Diệp Phong làm những việc này, nhưng hắn có thể ngồi ở vị trí đoàn trưởng này. Thông minh cũng không kém. Qua việc quan sát cục diện hiện tại, hắn cũng hiểu ra. La Tư lệnh, chúng ta có nên hành động gì không? Tông Khải thấy La Thành Vũ không phản ứng, không nhịn được nói. Nhưng La Thành Vũ chỉ bình tĩnh lắc đầu. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ là tận thế, đây là thời đại mạnh được yếu thua. Cho dù chúng ta bị Tân An Thị gián tiếp thống trị, cũng tốt hơn rơi vào tay Thiên Hải Liên Minh nhiều. La Thành Vũ nói, nhưng mà, không có gì là đúng cả. Cho dù không có Thiên Hải Liên Minh và Tân An Thị, chắc chắn sẽ có tổ chức khác đến. Cuối cùng, vẫn là thực lực của chúng ta quá yếu. Ngay cả Bình Phong Thị cũng chưa thống nhất hoàn toàn. La Thành Vũ tự giễu cười. Nghe La Thành Vũ nói vậy, Tống Khải há miệng, nhưng phát hiện mình không thể phản bác. Nói đến đây, La Thành Vũ rút ra một tài liệu, chỉ vào đó và nói, nhưng Diệp Phong cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ vơ vét người tiến hóa và nhân tài các lĩnh vực, vẫn để lại nhiều người thường. Như vậy, chúng ta dựa vào mỏ khoáng sản Bình Phong Thị, vẫn có thể trở thành một thành phố phụ thuộc phồn hoa. Thành phố phụ thuộc. Tống Khải lẩm bẩm lại câu nói này, cảm thấy có chút chua xót. Lúc này, La Thành Vũ vỗ vai hắn. Ngươi đừng quá lo lắng. Nghĩ kỹ xem. Bỏ qua những nguyên nhân khác. Theo Diệp Phong, chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trước. Đến lúc chúng ta thống nhất Bình Phong Thị, trên mảnh đất nhỏ này, chúng ta sẽ là thằng què làm vua xứ mù. Thống nhất Bình Phong Thị. Tống Khải nghe xong, hơi sững sờ. Dựa vào lực lượng hiện tại của họ, hoàn toàn không thể làm được điều đó. Yên tâm, không cần chúng ta ra tay, Diệp Phong sẽ giúp chúng ta dẹp yên tất cả. La Thành Vũ cười nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tống Khải, La Thành Vũ chỉ vào một đoạn tin tức trong tài liệu. Ngươi cho rằng Diệp Phong chỉ phái những đội buôn này ra ngoài để làm ăn với các khu dân cư còn lại sao? Căn cứ Tân An Thị chúng ta chỉ có hơn 1 vạn người. Dù lấy hết người tiến hóa đi nữa, cũng chỉ khoảng 6.000 người. Ít người như vậy cần gì Diệp Phong phải tốn nhiều tâm tư như vậy? Hắn muốn là tất cả người tiến hóa trong tất cả các điểm tập trung của Bình Phong Thị. Tống Khải nghe xong, há hốc mồm. La Thành Vũ đã nói đến mức này. Hắn làm sao không hiểu. Chỉ cần Diệp Phong mang hết người tiến hóa ở các khu dân cư đi, những người thường còn lại căn bản không thể sống tiếp trong tận thế này. Cuối cùng chỉ có thể dựa dẫm vào căn cứ Bình Phong Thị của họ. Rất nhanh, những người may mắn sống sót mua sắm tại Tân An Nhai đều phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Tân An Thị Thương Đoàn dường như nhận được mệnh lệnh nào đó. Họ chỉ để lại một nhóm nhỏ trông coi cửa hàng, rồi dùng xe tải chở hơn 1/3 hàng hóa, dưới sự hộ tống của các đội lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, rời khỏi căn cứ Bình Phong Thị. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Sau khi những người tò mò tìm hiểu, họ mới biết những thương đoàn này đến các khu dân cư còn lại của Bình Phong Thị để kinh doanh. Nhiều người hoài nghi về cách làm của các thương đoàn này, bởi vì với sức ảnh hưởng của họ, chẳng cần làm gì, chỉ cần tin tức lan truyền, người may mắn sống sót ở các khu dân cư bên ngoài ắt sẽ tìm đến để giao dịch. Trong lúc một số người thông minh đang nghi ngờ, thì một tin tức ngầm lan truyền khắp căn cứ Bình Phong Thị. Căn cứ Tân An Thị hoan nghênh người may mắn sống sót ở Bình Phong Thị đến sinh sống, đặc biệt là những người tài giỏi trong các lĩnh vực và cả những người tiến hóa, sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt, ví dụ như được miễn phí thuê nhà trong vòng 1 tháng, được giảm 70% tiền điện nước trong 3 tháng. Thậm chí những người tài giỏi trong các lĩnh vực còn được ưu tiên phân bổ công việc. Người may mắn sống sót ở Bình Phong Thị vốn đã rất hướng về căn cứ Tân An Thị. Tin tức này lan truyền như một hòn đá ném xuống mặt nước, tạo nên sóng lớn mênh mông. Sau khi tin tức lan rộng, nhiều người có thể hưởng ưu đãi liền tìm hiểu tính xác thực của việc này và cách thức tham gia. Càng nhiều thông tin được lan truyền theo sự tò mò tìm hiểu đó, những ai muốn gia nhập Tân An Thị có thể đến Thương hội Tân An Nhai đăng ký. Nếu là người tài giỏi trong các lĩnh vực, chỉ cần trải qua một cuộc sát hạch đơn giản, sau khi đậu sẽ nhận được thẻ căn cước Tân An Thị và được đội buôn đưa đến. Còn đối với người tiến hóa thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần họ tỏa ra khí tức để xác nhận thân phận là người tiến hóa, họ sẽ nhận được thẻ căn cước Tân An Thị. Hơn nữa, tùy thuộc vào năng lực khác nhau, phúc lợi nhận được cũng khác nhau. Ví dụ, những người có năng lực đạt tới 60 khối thì tiến hóa thậm chí có thể trực tiếp gia nhập đội Long Nha. Ban đầu, nhiều người không biết Long Nha chiến đội là gì, nhưng khi phúc lợi của Long Nha chiến đội được truyền tai nhau, không ít người đều đỏ mắt. Có nhà, có dây, có người đưa đón. Hơn nữa sau khi giải ngũ, những thứ đó không bị thu hồi. Có thể nói, chỉ cần gia nhập Long Nha chiến đội, lập tức được hưởng cuộc sống tiểu tư sản sung túc. Những tin tức này khiến phần lớn những người đủ điều kiện trong căn cứ Bình Phong Thị kéo đến trước thương hội đường phố Tân An để đăng ký. thậm chí có cả một lượng lớn người bình thường chen lẫn trong đó. Có thể nói, đối với Tân An Thị, một nơi tương đương với thời kỳ tiền tận thế, người bình thường mới là những người hướng về nhất. Nhưng họ bất ngờ được biết, người bình thường muốn đến đó phải đóng 30 khối thịt tiến hóa tiền xe. Hơn nữa, những người của đội buôn còn úp mở nói với họ rằng, người bình thường dù đến căn cứ Tân An Thị, cơ hội việc làm cũng không nhiều, thậm chí lương còn không bằng đào mỏ ở Bình Phong Thị. Vì vậy, họ hy vọng những người này suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Quả nhiên, sau khi tin tức lan truyền, những người bình thường đó đều im lặng. Đối với họ, một công việc tốt quan trọng hơn một môi trường sống tốt. Song lớn trong căn cứ không thể không truyền đến tai La Thành Vũ. Tin tức được Tống Khải, danh trưởng, báo cho La Thành Vũ. Sư trưởng, Tân An Thị bên kia rõ ràng đang âm mưu rút cạn nguồn lực của chúng ta. Những người tài giỏi trong các ngành nghề thì thôi đi, nhưng họ lại thu hút hết người tiến hóa. Vậy thì dù kinh tế chúng ta phát triển, cũng không thể mở rộng quân đội và tăng cường sức mạnh của chính mình. Tống Khải mặt mày đầy lo lắng và phẫn nộ. Ban đầu, hắn cho rằng hợp tác với Tân An Thị là việc tốt. Nhưng giờ nhìn lại, đối phương căn bản không có thiện ý. Nhưng hắn phát hiện La Thành Vũ lại rất bình tĩnh, chỉ lặng lẽ xem xét tài liệu. Thực ra, La Thành Vũ đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định đối với những chuyện này. Dù ban đầu không hiểu Diệp Phong làm những việc này, nhưng với vị trí đoàn trưởng hiện tại, trí tuệ của hắn cũng không tồi. Theo sự thay đổi bố cục hiện tại, hắn cũng hiểu ra. La Tư lệnh, chúng ta có nên hành động gì không? Tống Khải thấy La Thành Vũ không phản ứng gì, không nhịn được hỏi. La Thành Vũ chỉ bình tĩnh lắc đầu. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ là tận thế, đây là thời đại mạnh được yếu thua. Dù chúng ta bị Tân An Thị gián tiếp thống trị, cũng tốt hơn rơi vào tay Thiên Hải Liên Minh nhiều. La Thành Vũ nói. Nhưng là, chẳng có gì là chắc chắn. Dù không có Thiên Hải Liên Minh và Tân An Thị, chắc chắn sẽ có tổ chức khác đến. Cuối cùng, vẫn là thực lực chúng ta quá yếu. Ngay cả Bình Phong Thị cũng chưa thống nhất hoàn toàn. La Thành Vũ tự giễu cười. Nghe La Thành Vũ nói vậy, Tống Khải há hốc mồm, nhưng phát hiện mình không thể phản bác được câu nào. La Thành Vũ rút ra một tài liệu, chỉ vào đó và nói. Nhưng Diệp Phong cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ thu hút người tiến hóa và người tài giỏi trong các lĩnh vực, vẫn để lại nhiều người bình thường. Như vậy, chúng ta dựa vào mỏ khoáng sản Bình Phong Thị vẫn có thể trở thành một thành phố phụ thuộc phồn hoa. Thành phố phụ thuộc. Tống Khải lầm bầm lặp lại, cảm thấy có chút chua xót. La Thành Vũ vỗ vai hắn. Ngươi cũng đừng lo lắng, nghĩ kỹ đi, bỏ qua những nguyên nhân khác. Theo Diệp Phong, chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trước. Đến lúc chúng ta thống nhất Bình Phong Thị, trên mảnh đất nhỏ này, chúng ta sẽ là những vị hoàng đế, thống nhất Bình Phong Thị. Tống Khải sững sờ. Với lực lượng hiện tại của họ, điều đó hoàn toàn không thể. Yên tâm, không cần chúng ta ra tay, Diệp Phong sẽ giúp chúng ta dẹp loạn tất cả. La Thành Vũ cười nói. Thấy Tống Khải vẫn còn ngơ ngác, La Thành Vũ chỉ vào một đoạn tin tức trong tài liệu. Ngươi nghĩ Diệp Phong chỉ phái những đội buôn ra ngoài làm ăn với các khu dân cư còn lại sao? Căn cứ Tân An Thị chúng ta chỉ có hơn 10, không người. Dù mang hết người tiến hóa đi, cũng chỉ khoảng 6, không người. Trước người đó cần gì Diệp Phong phải tốn nhiều tâm sức như vậy tính toán? Hắn muốn chính là tất cả người tiến hóa trong các điểm tập trung của Bình Phong Thị. Tống Khải há hốc mồm. La Thành Vũ đã nói đến mức này, hắn làm sao không hiểu? Chỉ cần Diệp Phong mang hết người tiến hóa ở các khu dân cư đi, những người bình thường còn lại căn bản không thể sống nổi trong tận thế. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào căn cứ Bình Phong Thị của họ. Nếu sự việc thật sự phát triển như vậy, căn cứ Bình Phong Thị của họ sẽ không lùi mà tiến tới, chào đón một thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ. Lúc này, toàn bộ Bình Phong Thị như chìm trong biển gió nổi mây vần. Mà suy nghĩ của Diệp Phong cũng đúng như La Thành Vũ đoán. Hắn đã ra tay với những khu dân cư nhỏ lẻ. Hiện tại, những khu dân cư nhỏ lẻ xung quanh Bình Phong Thị căn bản vô dụng. Thậm chí Diệp Phong khẳng định, cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ tự diệt vong. Hiện nay, trong thành phố, zombie cấp thấp còn chưa là vấn đề lớn. Chúng vẫn có thể cầm cự. Nhưng nếu zombie cấp 3 xuất hiện, trong mấy chục khu dân cư ấy, có lẽ chỉ 1/3 có thể sống sót. Đó cũng là kỳ tích. Hơn nữa, cho dù chúng sống sót qua giai đoạn cấp 3, khi zombie cấp 4 xuất hiện, bắt đầu sinh sôi nảy nở và đi săn, những khu dân cư nhỏ bé này tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Có thể nói, hiện tại chỉnh hợp toàn bộ những khu dân cư nhỏ lẻ này chính là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, vì đây là Bình Phong Thị, Diệp Phong không thể dùng biện pháp bạo lực trực tiếp nhất, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách thức phân hóa. Hồng Minh, đây là một khu dân cư khá nổi tiếng, cũng là nơi Phương Tấn Nghị và những người khác từng cư trú. Khu dân cư này có hơn 600 người, hơn một nửa là người tiến hóa. Thực lực ở vùng này rất đáng kể. Nhưng hiện giờ, thủ lĩnh Hồng Minh lại sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đội buôn ngoài cửa. Đội buôn này là một trong số nhiều đội buôn từ Tân An Thị tới. Xe vận tải của chúng đậu ngay cửa khu dân cư, một bên thành xe hạ xuống, để mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng vật tư trên xe. Tất cả trông rất bình thường. Nhưng điều bất thường duy nhất là trên xe vận tải của chúng có một chiếc loa phóng thanh cỡ lớn đang liên tục phát quảng cáo của Tân An, kêu gọi những người sống sót. Hơn nữa, điều kiện cần và đãi ngộ đều được nói rõ ràng. Rõ ràng là đang cố ý lôi kéo người. Thủ lĩnh này nắm chặt nắm đấm đến nỗi kêu răng rắc, nhưng vẫn không dám phản ứng quá mạnh. Bởi vì những lính đánh thuê bảo vệ đội buôn này không phải dạng vừa, hơn 20 người. Ai nấy đều có vũ khí tinh xảo. Quan trọng hơn là gần 10 người cầm súng tự động hoặc súng lục. Hơn nữa, khi thấy trên người họ cho thấy, tất cả đều là người tiến hóa. Chỉ cần đối phương đạn dược đầy đủ, tay rằng toàn bộ người trong khu dân cư này xông ra cũng khó thắng. Nhưng mà, lúc này lại có vài người Hồng Minh lén lút đến gần đội buôn, hỏi han vài câu rồi lên xe. Thủ lĩnh nhìn thấy cảnh này, ngồi cả gân xanh trên trán. Đây đã là nhóm thứ mấy rồi? Những người này đều lén lút trèo tường ra ngoài. Hắn ngăn không nổi. Điều khiến hắn càng đau đầu là tình hình ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu, khi những đội buôn này đến để tuyển người, hắn còn có thể trấn an dân chúng trong khu dân cư, nói cho họ biết đây rất có thể là một cái bẫy. Nhưng những thương đoàn đến đây không chỉ có một, hiện giờ đây đã là thương đoàn thứ 5. Nội dung quảng cáo của các thương đoàn này, cùng với tin tức về Tân An thị lan truyền hôm qua, khiến người ta càng tin vào tính xác thực của chuyện này. Hơn nữa, cho dù đây là một âm mưu, muốn điều động nhiều người và vật lực như vậy, cũng phải là một tổ chức khổng lồ. Cho dù bị lừa, cũng không thể so với việc ở lại khu dân cư này tệ hơn. Đối với đại đa số người sống sót, có chỗ dựa như vậy đã là đủ. Còn về tình cảm của họ dành cho Hồng Minh, thì hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì không ít người trước đây đến đây đều bị ép hoặc bị cướp đến. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên cạnh thủ lĩnh trung niên, một thanh niên sốt ruột hỏi. Ai cũng biết, nếu tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ rất bất lợi cho họ. Nghe câu hỏi của thanh niên, thủ lĩnh trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại chúng ta chẳng còn đường nào khác. Vị thủ lĩnh ấy lấy ra một bức thư mời từ trong ngực. Mày đi triệu tập những anh em đáng tin cậy lại đây. Nếu người tiến hóa trong căn cứ đều đi rồi, chúng ta chỉ có thể đến Tân An thị thử xem. Bức thư mời này là đội buôn đưa cho hắn lúc đầu, mời hắn dẫn dắt anh em đến căn cứ Tân An thị đăng ký làm lính đánh thuê. Trên thư còn có những ưu đãi nhất định. Ví dụ như nếu hắn dẫn đủ 50 người, có thể trực tiếp trở thành lính đánh thuê 3 sao. Đây là con đường Diệp Phong mở ra cho họ. Dĩ nhiên, họ cũng có thể chọn ở lại đây làm vua một góc. Nhưng sau khi cân nhắc, cuối cùng hắn vẫn quyết định, khi không còn đường nào khác, sẽ đến căn cứ Tân An Thị. Một mặt là vì hắn cũng có chút trông chờ vào Tân An Thị, mặt khác là vì tốc độ tiến hóa của zombie quá nhanh, đặc biệt là những zombie biến dị. Dù chỉ một con cũng sẽ mang đến cho họ mối đe dọa lớn. Nghe lời thủ lĩnh, thanh niên im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quay người đi thông báo. Tình huống này không chỉ xảy ra ở đây, cơ bản là ở tất cả các khu dân cư nhỏ của Bình Phong Thị đều xảy ra những chuyện tương tự. Thậm chí có thủ lĩnh khu dân cư còn cứng đầu xung đột với đội buôn. Nhưng kết cục là có thể đoán được. Những lính đánh thuê đẫm máu trên lưỡi dao kia sẽ không khách khí với họ. Sau khi đối phương ra tay, chúng thẳng tay nổ súng. Có thể nói, những khu dân cư này trước mặt Diệp Phong căn bản không thể phản kháng. Chỉ có thể nhìn những nhân tài đặc biệt và người tiến hóa trong căn cứ lặng lẽ giao tiếp với đội buôn, rồi lên xe tải. Trong một ngày này, Diệp Phong chưa từng rời khỏi thương hội Tân An. Danh sách nhân sự đã được thu thập và gửi đến cho hắn. Mà Diệp Phong coi trọng nhân tài đặc biệt hơn cả người tiến hóa. Đặc biệt là ba người trong số đó từng tham gia nghiên cứu vũ khí, càng được Diệp Phong quan tâm đặc biệt. Mà việc chú trọng những nhân tài đặc biệt này, Diệp Phong tọa trấn ở đây cũng là để xử lý những tình huống bất ngờ. Thậm chí trong thời gian này, còn có hai đội quân được hắn điều về. Nhưng ngoài một vài xích mích nhỏ, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Còn La Thành Vũ, người duy nhất có thể tạo ra biến số, lại đặc biệt yên tĩnh. Thậm chí cả việc cử binh lính tuần tra cũng không rời khỏi doanh trại. Toàn bộ căn cứ Bình Phong Thị cứ thế bị Diệp Phong tiếp quản. Diệp Phong đương nhiên biết đây là thái độ của La Thành Vũ. Nếu đối phương tức thời như vậy, Diệp Phong cũng sẽ không bạc đãi hắn. Liền trực tiếp sai người thông báo La Thành Vũ chuẩn bị tiếp nhận số lượng lớn người sống sót vào căn cứ. Trước khi rời khỏi Bình Phong Thị, Diệp Phong sẽ tập trung tất cả người dân thường của Bình Phong Thị lại, giao cho La Thành Vũ. Đương nhiên, làm vậy cũng một phần vì để La Thành Vũ có thể tăng tốc độ khai thác quạng sắt, xem phim phúc lợi đêm khuya, vui lòng quan tâm tài khoản công chúng WeChat. Đêm xuống, Bình Phong Thị bỗng chốc trở nên náo nhiệt khác thường. Bởi vì chỉ trong một ngày, các đại thương đoàn đã liên tiếp đưa về nhân viên, lên đến 2 vạn người. Phải biết Bình Phong Thị tổng cộng cũng chỉ hơn 1 vạn dân, việc tạm thời bố trí 2 vạn người từ nơi khác đến quả là một chuyện phiền toái. May mà Diệp Phong có đủ nhân lực, lại thêm những người này chỉ cần sắp xếp tạm thời, dựng vài túp lều, mọi người nhường nhịn nhau một chút là qua được. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, nhìn thấy những binh lính tuần tra trang bị đầy đủ súng ống, cho dù là những kẻ tiến hóa giả hung hãn nhất cũng sẽ ngoan ngoãn trở thành những người dân bình thường, Hơn nữa, khi nhìn thấy những binh sĩ này, những người may mắn sống sót kia lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều đó càng khẳng định những người này thực sự đến từ Tân An Thị. Đồng thời, Tân An Thị có sức mạnh khá lớn, ít nhất mạnh hơn Bình Phong Thị nhiều. Những người may mắn sống sót được sắp xếp lại cuối cùng cũng có thời gian đến Tân An Nhai. Khi thấy được sự phồn hoa nơi đây, nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng họ cũng tan biến. Nếu ở những thành phố khác cũng có thể xây dựng được những con phố phồn hoa như vậy, thì trong căn cứ của chính họ, điều đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Tân An Nhai hiện tại vẫn chưa thể so sánh với Tân An Thị. Xét về quy mô, về độ xa hoa của trang trí, đều còn cách khá xa. Sự khác biệt lớn nhất vẫn là nơi này vẫn chưa có điện lưới, vẫn còn ở trạng thái khá nguyên thủy. Điều này cũng là bất đắc dĩ, nơi đây không giống căn cứ Tân An Thị. Có nhà máy thủy điện gần đó, chỉ dựa vào mấy máy phát điện dầu, cung cấp điện cho doanh trại đã là khá tốt rồi. Những việc này không thể làm xong trong chốc lát, nhưng chỉ cần tập trung đầu tư mạnh mẽ, con đường này sẽ thực sự trở nên sánh ngang với phố xá Tân An Thị. Tuy nhiên, một con phố chưa đạt tiêu chuẩn như vậy cũng đủ để chinh phục những người may mắn sống sót ở Bình Phong Thị. Diệp Phong dẫn người đi dạo quanh Tân An Nhai, rồi yên tâm giao những việc còn lại cho cấp dưới. Bản thân Diệp Phong thì dẫn người đến doanh trại, cùng La Thành Vũ ăn bữa tối. Lần thứ hai gặp Diệp Phong, La Thành Vũ có tâm trạng phức tạp. Bởi vì từ hôm nay, Bình Phong Thị coi như đã đổi chủ. Nhưng trong bữa tối này, Diệp Phong vẫn đối xử với La Thành Vũ rất nhiệt tình, thậm chí còn chia sẻ một ít thịt thú biến dị với ông ta. Thái độ của Diệp Phong khiến La Thành Vũ cảm động và càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Ít nhất Diệp Phong không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Thậm chí trước khi đi, Diệp Phong còn đảm bảo với La Thành Vũ rằng miễn là hai bên duy trì hợp tác, anh ta sẽ không can thiệp vào việc quản lý Bình Phong Thị. Sau bữa ăn này, về cơ bản giai điệu phát triển của Bình Phong Thị đã được định ra. Diệp Phong nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, đúng giờ gặp lại Đằng Huy ở thị trấn nhỏ trong núi. Hôm nay Đằng Huy có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn hôm qua. Ông ta cũng đã hiểu được ý đồ. Ban đầu ông ta nghĩ rằng sau khi bị Tân An Thị hãm hại, khó mà có cơ hội thăng tiến nữa. Nhưng kế hoạch hợp tác mà Diệp Phong đưa ra lại nằm ngoài dự liệu của ông ta. Hôm qua, sau khi gặp Diệp Phong, ông ta lập tức trở về Hải Hoa Thị, rồi đăng báo sự việc này. Việc trọng đại này đương nhiên được cấp trên rất coi trọng. Bởi vì chỉ cần thúc đẩy việc này, sức mạnh quân sự của họ sẽ được nâng cao đáng kể. Phải biết, việc họ sáp nhập Bình Phong Thị cũng chỉ vì lợi ích, mà hiện giờ có một cơ hội tốt hơn bày ra trước mắt. Ai cũng hiểu nên chọn như thế nào. Đằng Huy, người chủ trì việc này, càng được khen ngợi, thậm chí với sự ủng hộ của gia tộc. Chỉ cần ông ta thành công đạt được thỏa thuận này, đồng thời tranh thủ được lợi ích đầy đủ cho Thiên Hải Liên Minh, chức vụ của ông ta thậm chí có thể thẳng tiến lên sư trưởng. Có thể nói, trong tình huống như vậy, Đằng Huy hoàn toàn không có lý do gì để không phấn chấn, không hăng hái. Hơn nữa ông ta cũng rõ ràng, cả ông ta lẫn Diệp Phong đều muốn thúc đẩy việc này. Hiện tại chỉ đang thảo luận về lợi ích của hai bên mà thôi. Hai bên gặp lại, hàn huyên rồi ngồi xuống. Đằng Huy mở lời trước. Diệp Phong lữ trưởng, sau khi chúng tôi thương lượng với cấp trên, thông qua đề nghị anh đưa ra hôm qua, chúng tôi đồng ý dùng 8 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực để đổi lấy 385 tù binh này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là căn cứ Tân An Thị đồng ý hợp tác với chúng tôi, giúp chúng tôi chế tạo thân xe tăng. Số lượng cung cấp mỗi tuần không dưới 20 chiếc. Đằng Huy nói, đương nhiên, miễn là các người cần được. Một tuần chúng ta cung cấp 30 chiếc cũng không thành vấn đề. Diệp Phong cười nói, rồi ông ta dừng lại một chút. Tiếp tục nói, nhưng hợp tác vẫn là làm ăn. Không biết phía Thiên Hải Liên Minh các người đồng ý mua với giá nào. Có thể nói, đây mới là vấn đề lớn nhất trong cuộc đàm phán hôm nay. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đằng Huy sững sờ. Ông ta không ngờ Diệp Phong lại không theo lẽ thường mà để ông ta đưa ra giá. Ông ta nhìn Diệp Phong, do dự rồi giơ một ngón tay. 1.000 đơn vị thì tiến hóa cấp 1 cho một chiếc. Nghe đối phương đưa ra giá, Diệp Phong không nhịn được cười. Nói một cách mỉa mai, ta nói Đằng Huy đoàn trưởng, không ngờ phía các người lại bán rẻ như vậy. Nếu vậy thì thế này nhé, ta dùng 2.000 đơn vị thì tiến hóa để mua thân xe tăng các người chế tạo. E rằng chỉ tính riêng sắt thép cũng không thiệt cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đằng Huy hơi lúng túng sờ mũi. Khặc, giá cả dễ thương lượng mà. Vậy không biết Diệp Phong lữ trưởng nghĩ thế nào? Nếu chúng ta đều không phải thương nhân, ta cũng không vòng vo với anh nhiều lời. Diệp Phong nói rồi lấy ra một văn kiện. Đây là tôi nhờ nhân viên kỹ thuật thống kê sơ bộ, chế tạo một thân xe tăng chiến đấu chủ lực. Chi phí vật liệu khoảng 4.000 đơn vị thịt tiến hóa. Đương nhiên, tôi nói là chi phí vật liệu. Chúng tôi còn tốn thời gian công sức, thậm chí làm chậm tiến độ phát triển. Thu các người 6.000 đơn vị thịt tiến hóa một chiếc cũng không mắc đâu. Đằng Huy cầm văn kiện, liếc qua vài lần. Lúc trả lại, ông ta cũng đã hiểu tình hình. Phía họ chế tạo một thân xe tăng chiến đấu chủ lực, chi phí vật liệu cũng khoảng 4.000 đơn vị thịt tiến hóa. Vì vậy ông ta không nghi ngờ tính xác thực của văn kiện này. nhưng ông ta vẫn muốn hết sức tranh thủ lợi ích cho Thiên Hải Liên Minh. Dược Phong Lữ trưởng, không thể nói như vậy được, thịt tiến hóa của chúng ta cũng không phải gió thổi đến. Tôi thấy 5.000 đơn vị thịt tiến hóa là giá hợp lý. Đàng Huy cân nhắc rồi nói. Được, nhưng tôi có thêm một điều kiện. Việc chế tạo thân xe tăng cần sự hỗ trợ kỹ thuật của các người. Tôi mong các người cử một đội nghiên cứu khoa học sang giúp chúng tôi hoàn thành. Diệp Phong trầm ngâm rồi nói ra mục đích của mình. Xem phim Phúc Lợi đêm khuya. Vui lòng quan tâm tài khoản công chúng WeChat. Nghe Diệp Phong yêu cầu. Đàng Huy trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Dù sao, việc hỗ trợ đối phương về mặt kỹ thuật vẫn cần thiết. Điều này cũng đảm bảo chất lượng sản phẩm của họ. Chỉ cần không dính đến nội dung cốt lõi là được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự phái những nhân tài hàng đầu sang đó. Nhiều nhất là chọn vài người ở tuyến biên giới. Cho họ một vài bản vẽ và thông số quan trọng, rồi cử sang. Đến lúc đó, dù giao những người này cho Diệp Phong, họ cũng không tiếc. Sau khi hai bên thống nhất giá cả, họ lập tức ký kết hợp đồng chính thức. Làm xong mọi việc, Diệp Phong rất thoải mái thả tù binh của đối phương. Còn Đàng Huy lập tức giao 8 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Chỉ có điều, binh lính của Diệp Phong, vì đều xuất thân từ sư đoàn bộ binh, nên không biết lái xe tăng. Trước tình huống này, Diệp Phong đành nhờ Đàng Huy hỗ trợ, dạy sơ bộ cho binh lính mình cách vận hành xe tăng. Vì đang hợp tác, trước yêu cầu đơn giản này, Đàng Huy đương nhiên không từ chối, liền để lại 8 người ở đó huấn luyện. Còn hắn thì dẫn theo đám tù binh quay về Thiên Hải Liên Minh phục mệnh. Thấy Đàng Huy đi rồi, Diệp Phong cười khẩy, nhấn tập tài liệu trên bàn vào thùng rác. Cái thứ này chỉ làm ra để cho Đàng Huy xem thôi. Thực tế, họ chế tạo một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực chỉ cần 2, không đơn vị thịt tiến hóa. Dù sao, sau khi chiếm được Bình Phong Thị, họ nắm trong tay quặng thô. Hơn nữa Tân An Thị có nhà máy luyện thép quy mô lớn. Vật liệu thép thành phẩm họ cần chắc chắn rẻ hơn các căn cứ khác rất nhiều. Nói cách khác, theo hợp đồng hiện tại, họ chế tạo một xe tăng chiến đấu chủ lực, có thể kiếm được 3, không đơn vị thịt tiến hóa. Tức là nếu sản xuất 3 chiếc mỗi ngày, họ có thể thu về gần 10, không đơn vị thịt tiến hóa. Đây quả là một khoản thu nhập kếch xù. Còn về đội nghiên cứu khoa học mà Diệp Phong đề cập cuối cùng, đương nhiên hắn không hy vọng Thiên Hải Liên Minh thật sự phái những nhân tài thực sự sang. Diệp Phong cần những người này là để chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Mọi việc cơ bản hoàn tất, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể quay về căn cứ Tân An Thị, nhưng cũng không phải muốn đi là đi được. Khi Diệp Phong sắp xếp xong mọi thứ thì đã đến trưa. Qua một buổi sáng, số người sống sót tập trung ở Bình Phong Thị đã lên tới 40. Không, trong đó hơn 30, không người sẽ đến căn cứ Tân An Thị. Vận chuyển cùng lúc số lượng người lớn như vậy gần như bất khả thi. Vì thế Diệp Phong định chia họ thành 3 đợt vận chuyển. Như vậy cũng có thể tránh Tân An Thị đột ngột tràn ngập quá nhiều dân cư dẫn đến vấn đề an ninh trật tự. Về quân đội, Diệp Phong để Lý Bắc cùng đội quân của anh ta trấn giữ vùng núi nhỏ này. Mặc dù họ đã đạt được thỏa thuận với Thiên Hải Liên Minh, nhưng Diệp Phong sẽ không đặt tính mạng mình vào sự tuân thủ lời hứa của người khác. Vì vậy, việc để lại quân phòng thủ là điều không thể thiếu. Đương nhiên, cùng Diệp Phong trở về còn có 8 chiếc xe tăng đó. Sau một buổi sáng học tập, binh lính đã nắm được thao tác cơ bản. Khả năng học tập như vậy trước ngày tận thế là khó tưởng tượng. Nhưng sau khi trở thành người tiến hóa, khả năng học tập lẫn khả năng thực hành đều tăng mạnh. Nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là muốn thành thạo thì cần thời gian, kinh nghiệm và rèn luyện. Khi mọi việc đã sẵn sàng, Diệp Phong lên xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn người đông đảo, cuối cùng lái xe trở về Tân An Thị. Đoàn người khổng lồ này dường như khiến cả thú biến dị trong rừng Liên Sơn đều khiếp sợ, nên đường về khá bình yên. Điều này cũng giúp tăng tốc độ di chuyển. Đương nhiên, phải nói thêm là vì tốc độ tối đa của xe tăng chiến đấu chủ lực chỉ hơn Allegong trên H, nên họ mất gần 5 tiếng mới vượt qua hơn Allegong đường, trở lại căn cứ Tân An Thị. Lúc này đã xế chiều, cũng là lúc những đội lính đánh thuê đi thu thập vật tư trở về. Những đội lính đánh thuê này, khi thấy đoàn xe khổng lồ từ xa tiến đến, không khỏi hít một hơi lạnh. Ban đầu, họ có chút lo lắng khi thấy đoàn xe, nhưng khi nhìn rõ trên xe có biểu tượng của Tân An Thị, lo lắng lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tò mò và nghi hoặc. Bởi vì trong ấn tượng của họ, căn cứ chưa từng có đoàn xe nào lớn đến thế đi ra ngoài, thậm chí cả cuộc diễn tập quân sự vài ngày trước. Số xe ra ngoài cũng chỉ hơn 100 chiếc mà thôi. Nhưng giờ đây, dù xe còn ở xa, mọi người cũng có thể nhận ra rõ ràng, ít nhất cũng hơn 300 chiếc, một số người tiến hóa có thị lực tốt. Càng có thể thấy những chiếc xe này không phải toàn là xe tải quân sự cải tiến, mà là đủ loại xe. Nhưng điểm chung là tất cả đều chở đầy người. Rõ ràng, đây đều là người sống sót. Hơn nữa là những người sống sót được đưa về từ nơi khác. Thấy cảnh này, các đội lính đánh thuê đều xôn xao bàn tán. Một lượng lớn người gia nhập căn cứ, hoàn toàn có thể tưởng tượng căn cứ sẽ được mở rộng hơn nữa. Đây là chuyện tốt đối với họ. Như tiếng bàn tán của họ dần im bặt khi đoàn xe ngày càng gần, rồi vẻ mặt họ chuyển từ bối rối, kinh ngạc thành một biển reo hò. bởi vì họ thấy 8 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực ở đầu đoàn xe. Những người này sống sót qua tận thế hơn một tháng. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của một căn cứ mạnh mẽ, nhất là những người từng đối mặt với lũ xác sống như họ. Càng cảm nhận sâu sắc điều này, những ngày qua, các đội lính đánh thuê giao chiến với xác sống, mỗi ngày đều cảm nhận được sự mạnh mẽ lên của xác sống. Nỗi lo âu luôn bao trùm tâm trí họ. Nhưng hôm nay, họ thấy 8 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, loại vũ khí mạnh nhất trên mặt đất này, nỗi lo âu trong lòng họ lập tức giảm đi phân nửa. Dù xác sống có tiến hóa mạnh hơn nữa, vẫn chỉ là thân thể thịt máu, làm sao bì được với thân thép của xe tăng chiến đấu chủ lực. Sau khi gieo hò, các đội lính đánh thuê đón đoàn xe, chuẩn bị cùng chen chúc vào căn cứ. Khi đến gần, họ lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì họ thấy Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, chiếc xe to lớn bằng một chiếc kiệu nhỏ chở con gấu mèo, họ chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa một số lính đánh thuê hiểu biết rộng, càng đoán ra đây là loài thú biến dị mạnh tương đương với người dị năng. Chỉ có điều Quốc Bảo đang ngồi trên xe tải ăn chúc, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nó thật khó liên hệ với những con thú biến dị hung dữ. Dù trong đoàn xe này có bao nhiêu điều khó tin, nhưng khi các đội lính đánh thuê thấy Diệp Phong ngồi trên xe chỉ huy nhắm mắt dưỡng thần, tất cả đều yên tâm. Những điều khó tin này chỉ có vị thần hộ mệnh Diệp Phong của họ mới làm được. Nhận được tin tức Diệp Phong cùng những người khác trở về, Bành Đức gần như ngay lập tức liền dẫn đầu một nhóm các vị cấp cao đến đó tiếp. Đối với những việc Diệp Phong làm, Bành Đức ít nhiều cũng biết. Vì vậy hắn rất mong chờ lần trở về này của Diệp Phong. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Phong. Khi thấy 8 chiếc xe tăng chủ chiến dẫn đầu, cùng với Đại Hùng Miêu Quốc Bảo và những xe người sống sót phía sau, hắn vẫn bị sốc một lúc. Thu hoạch này thực sự quá lớn. Thậm chí những quan chức cấp cao, những người vốn còn mang vẻ mặt u sầu, cũng bị nó làm cho hết cả sầu lo. Tại cửa cơ điện, Diệp Phong xuống xe, bắt tay với Bành Đức và những người khác, rồi chào hỏi vài người quen trong quân đội. Sau đó, anh ôm ấp cha mẹ một hồi. Lúc ôm Từ Hữu Tài, Diệp Phong phát hiện tên mập mạp này vòng eo lại to hơn một vòng. Rất rõ ràng, thời gian này ở căn cứ Hạ Thị hắn sống khá sung sướng, còn những người phụ nữ như Diệp Nhã và Tôn Tuyết chỉ chào hỏi Diệp Phong xong liền bị Đại Hùng Miêu Quốc Bảo thu hút. Đối với gấu mèo, người Trung Quốc nào mà chẳng có chút tình cảm đặc biệt, nhất là trong hoàn cảnh tận thế này. Vì vậy, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người sống sót trong căn cứ. Độ hoan nghênh của nó trong nháy mắt vượt qua cả Diệp Phong. May mà lúc này đã xế chiều, nên sau khi náo nhiệt một lúc, mọi người lục tục trở về chuẩn bị bữa tối. Quân đội cũng bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho những người sống sót mới đến. Những việc này Diệp Phong không cần phải lo lắng. Nhưng Diệp Phong cũng không nhàn rỗi, vì sau khi xăm họp cùng gia đình một lát, anh đã bị Bành Đức mời đi tham dự cuộc họp. Căn cứ có chuyện gì xảy ra phải không? Diệp Phong hỏi Bành Đức trên đường đi. Dù vẻ mặt mọi người che giấu rất tốt, nhưng Diệp Phong vẫn nhận ra sự lo lắng sâu thẳm trong ánh mắt họ, nên Diệp Phong nói vậy. Khóe miệng Bành Đức nở một nụ cười khổ. Thật sự gặp phải một rắc rối lớn. Phía Song Châu thị hình như đang chuẩn bị hành động. Sau đó, qua lời kể của Bành Đức, Diệp Phong nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Một thời gian trước, nhóm của Bành Đức đã làm cho đối phương náo loạn, gần như bắt sạch những binh lính bí mật được phái đến từ Song Châu thị. Chuyện này bình thường thì rất tốt, hơn nữa đối phương muốn bảo vệ máy móc ở đây khi chiến tranh nổ ra, cần phải phái người đến đây. Vì thế Tân An thị có thể kéo dài được kha khá thời gian, nhưng không biết phía Song Châu thị xảy ra chuyện gì, hôm nay họ lại phái người đến mời họ. Sau 3 ngày sẽ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở ngoại ô Tân An thị. Dù đối phương nói rất dễ nghe, chỉ là diễn tập, nhưng quân đội của họ đã đến tận cửa rồi. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Đến lúc đó, chỉ cần tìm một lý do là có thể thẳng thắn tấn công. Thậm chí vì chuyện này, một số sĩ quan trong quân đội âm thầm trách cứ Bành Đức và Tôn Chính Tường, nói họ không nên bắt sạch đối phương như vậy, khiến bên kia giờ đây liều mạng. Diệp Phong cũng hơi cau mày, nhưng anh không cho rằng Bành Đức và Tôn Chính Tường có quyết định sai lầm nào. Vì dù họ không hành động, đối phương cũng sẽ không bỏ qua Tân An thị, thậm chí có thể khiến nội bộ họ hỗn loạn. Chỉ có điều, vấn đề thực sự đặt trước mặt họ bây giờ. Rất nhanh, đàn người đến giành trại. Bành Đức dùng quyền lực tổng chỉ huy triệu tập tất cả sĩ quan cấp thiếu tá trở lên. Không chỉ có họ, những dị năng giả như Từ Hữu Tài, cùng Tô Tuyết, Tôn Chính Tường và những người nắm giữ quyền lực nhất định khác cũng lần lượt có mặt. Dù sao, đây là chuyện liên quan đến tương lai của toàn bộ căn cứ Tân An thị. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, vì họ đã thảo luận về vấn đề này trước đó, nên lần này chỉ cần tóm tắt tình hình trong Ngô Hải, Đường Bằng Vân và những người mới trở về. Sau đó cuộc họp lập tức đi vào phần thảo luận. Nhưng khi thảo luận bắt đầu, tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhiều người đưa ra quan điểm của mình, cuối cùng có thể chia thành hai phe, chủ chiến và cầu hòa. Bành Đức cảm thấy bất đắc dĩ trước cảnh tượng đó. Thực ra, sáng nay khi Song Châu thị phái người đến, họ đã thảo luận một lần, nhưng sau 2 giờ vẫn không có kết luận nào. Bành Đức đành phải tuyên bố giải tán cuộc họp, để mọi người về nhà suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng tình hình hiện tại gần như không khác gì sáng nay. Điều này chỉ chứng tỏ một điều. Đến cuối ngày, mọi người vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay. Cả phe chủ chiến lẫn cầu hòa đều không mấy lạc quan. Diệp Phong chỉ ngồi yên lặng nghe mọi người cãi vã. Ứng Hồng, cậu cho rằng đánh nhau là cứ thế mà đánh sao? Phải xem thực lực đối phương chứ. Song Châu Thị có đến 300 chiếc xe tăng chủ chiến đấy. Mỗi chiếc bắn một phát, danh của cậu có khi còn chẳng còn gì. Một thiếu úy chế nhạo phản bác lời phát biểu của đồng nghiệp bên cạnh. Ứng Hồng trợn mắt, vỗ bàn. Phùng Hướng Dương, lẽ nào tôi lại hèn nhát như cậu? Người ta đánh đến nơi rồi mà còn đi cầu hòa. Hừ, cầu hòa chúng ta chỉ mất một ít vũ khí trang bị thôi. Lẽ nào những thứ đó còn quan trọng hơn anh em dưới quyền chúng ta sao? Phùng Hướng Dương phản bác. Cậu câm miệng. Giờ họ muốn vũ khí trang bị, sau này họ lại đến đòi người. Đến lúc đó họ muốn mạng cậu thì cậu có cho không? Ứng Hồng giận dữ nói. Cậu nói linh tinh, vậy thì cũng hơn cậu nhiều. Cuộc cãi vã kéo dài, không chỉ ở đây, mà khắp cả phòng họp đều đầy tiếng tranh luận kịch liệt. Những quân nhân này khi đối thoại với cấp trên thì còn khiêm tốn, nhưng nếu cùng cấp bậc thì ai cũng chẳng nhường ai. Nhìn mọi người cãi nhau không ngớt, Diệp Phong vẫn mặt không cảm xúc, không ai biết anh đang nghĩ gì. Bành Đức nhìn Diệp Phong nhiều lần, thấy anh không có ý định lên tiếng, cuối cùng giơ tay lên để mọi người im lặng. Được rồi, cuộc họp này tôi không phải đến để nghe các người cãi nhau. Bành Đức quát một câu, rồi nhìn về phía Đường Bằng Vân và Ngô Hải. Đường Bằng Vân, Ngô Hải, hai đồng chí có biện pháp gì để đối phó với đại quân từ Song Châu Thị phái đến không? Bành Đức hỏi. Theo Bành Đức mở miệng, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về Ngô Hải và Đường Bằng Vân, đặc biệt là Đường Bằng Vân. Xét về kinh nghiệm, năng lực chỉ huy và bản lĩnh chiến đấu, tay rằng cả Bành Đức cũng khó mà áp đảo hắn. Ngô Hải và Đường Bằng Vân, sau khi nghe Bành Đức đặt vấn đề, nhìn nhau rồi đều lắc đầu nhẹ. Cuối cùng, Đường Bằng Vân lên tiếng. Trận chiến này muốn thắng rất khó. Nếu dùng loại địa lôi để uy hiếp xe tăng của chúng nó, tay rằng cũng không được. Bên kia chắc chắn đã đề phòng. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, đối phương có gián điệp trong căn cứ ta, khiến ta không thể nào điều động binh sĩ số lượng lớn mà không bị chúng nó phát hiện. Như vậy, ta không thể nào bố trí được đòn tấn công hiệu quả. Đường Bằng Vân cau mày, nêu ra hai vấn đề nan giải nhất. Đường Bằng Vân đoàn trưởng, nếu ta dùng biện pháp toàn thành giới nghiêm, khiến cơ sở ngầm của chúng nó không thể hoạt động được không? Một dân trưởng ở dưới lê tiếng. Vô ích. Nếu Song Châu Thị mất liên lạc với cơ sở ngầm, chúng nó sẽ đoán được ta ra tay. Đương nhiên, chúng nó cũng sẽ có biện pháp đối phó, khiến ta không thể nào nhắm vào lực lượng xe tăng của chúng nó. Có thể nói, đây hoàn toàn là một cái mưu kế lộ liễu. Đường Bằng Vân lắc đầu. Nghe Đường Bằng Vân phân tích tỉ mỉ tình hình hiện tại, mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng. Thật sự là một bế tắc. Đối phương nắm giữ sức mạnh áp đảo, đánh cũng không thắng, thật sự không còn cách nào khác sao? Bành Đức cau mày hỏi. Cũng không thể nói là không có. Ta có một cách, không phải là cách. Đường Bằng Vân nói đến đây dừng lại, rồi tiếp. Nếu ta trả giá rất lớn, có lẽ có thể cầu viện Hạ Thị ra tay giúp đỡ. Nghe cách này của Đường Bằng Vân, mắt mọi người trong phòng sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối sầm. Hạ Thị phát triển không tồi. Nếu hai căn cứ hợp lại, quả thật có khả năng chống đỡ. Nhưng hiểm họa quá lớn, Hạ Thị làm sao dám liều lĩnh. Cho dù chúng nó thật sự đồng ý, Tân An Thị của ta cũng khó mà gánh nổi cái giá phải trả. Nghe Đường Bằng Vân nói vậy, Bành Đức thầm thở dài. Điều này ông cũng đã nghĩ tới, chỉ là không đến nước cuối cùng, ông sẽ không làm vậy. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong hỏi ý kiến bằng ánh mắt, không chỉ Bành Đức, lúc này tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn Diệp Phong. Trong những ánh mắt đó, có ánh mắt chờ mong, nhưng cũng có ánh mắt khinh thường. Tuy Diệp Phong đã lập nhiều kỳ tích, nhưng đều là đối phó với zombie. Mọi người thừa nhận năng lực đối phó zombie của Diệp Phong là không thể nghi ngờ. Nhưng lần này, đối thủ của họ không phải là zombie vô tri vô giác, mà là quân đội của con người. Hơn nữa còn mạnh hơn họ nhiều. Về phương diện này, không có mấy người đánh giá cao Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong không phải quân nhân, cũng không có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến. Chẳng lẽ hắn lại có thể như đối phó với zombie vương biến dị, một người một kiếm xông vào đại quân xe tăng địch mà giết. Đối mặt với lưới lửa phủ kín bầu trời, cho dù Diệp Phong mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bị bắn như tổ ong vò vẽ. Bành Đức cũng vì cân nhắc điều này, nên ông không hỏi gì, chỉ đưa ánh mắt sang Diệp Phong. Nếu Diệp Phong không nói gì, ông sẽ bỏ qua Diệp Phong, tìm kế sách khác, để không làm tổn hại đến uy tín của Diệp Phong. Dưới sự chờ đợi của mọi người, Diệp Phong cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh. Diệp Phong vừa mở miệng, đã định ra hướng đi. Nhưng lần này, những quan quân trước đây cực lực chủ trương cầu hòa, không dám lên tiếng một người nào. Bành Đức nghe Diệp Phong nói vậy, mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Diệp Phong, ngươi có cách đối phó với Song Châu Thị sao? Ừm. 3 ngày nữa. Các ngươi phái quân đi diễn tập với đối phương theo thỏa thuận. Còn 300 chiếc xe tăng chủ chiến kia, để ta giải quyết. Diệp Phong gật đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng đều lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng họ kiên nhẫn chờ đợi, chờ Diệp Phong nói tiếp. Nhưng Diệp Phong chỉ nói vậy thôi, không nói gì nữa. Phòng họp lại rơi vào im lặng chết chóc. Cuối cùng, Bành Đức phá vỡ sự im lặng. Diệp Phong, kế hoạch của ngươi là gì? Bên ta cần phối hợp như thế nào? Kế hoạch của ta tạm thời giữ bí mật, phòng ngừa dò dỉ. Bây giờ các ngươi cần cân nhắc. Sau khi 300 chiếc xe tăng đó bị phá hủy, làm sao đánh bại quân đội Song Châu Thị? Diệp Phong lại lên tiếng. Câu trả lời của Diệp Phong khiến mọi người ở dưới bàn tán xôn xao. Ý gì đây? Cái gì mà bí mật với họ? Hơn nữa, nghe giọng điệu của Diệp Phong, dường như một mình hắn có thể đối phó với 300 chiếc xe tăng đó. Nếu không phải vì thân phận hiện tại và những kỳ tích kinh thiên động địa trước đây của Diệp Phong, e rằng trong phòng đã náo loạn rồi. Nhưng dù vậy, không ít quan quân chủ trương hỏa hoãn vẫn nhìn Diệp Phong với ánh mắt u ám. Theo họ thấy, trận chiến này căn bản không thể đánh. Cách làm của Diệp Phong giống như đang liều lĩnh, một sơ sẩy là tính mạng của họ cũng không giữ được. Nhưng Diệp Phong, Bành Đức và vài đàn trưởng khác đã quyết định chiến đấu, họ không thể phản đối nữa. Bây giờ họ chỉ có thể làm theo Diệp Phong. Sau khi loại bỏ 300 chiếc xe tăng chủ chiến đó, mới lên kế hoạch tác chiến chống lại Song Châu Thị. Nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Thì lạ, nhanh chóng, dưới sự thương lượng của Bành Đức và Đường Bằng Vân, hai kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh được đưa ra. Tất nhiên, những kế hoạch này đều có một điều kiện tiên quyết, đối phương không có xe tăng chủ chiến. Sau khi hai kế hoạch tác chiến được quyết định, Bành Đức cuối cùng tuyên bố tan họp. Mấy quan quân thì thầm vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Không lâu sau, trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Bành Đức và Diệp Phong. Diệp Phong, đối phó với xe tăng chủ chiến của Song Châu Thị, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ít nhất cũng cho ta một con số cụ thể đi. Thấy không còn ai, Bành Đức không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nữa, mà cười khổ hỏi. Chỉ cần địa điểm diễn tập của các ngươi không thay đổi, ta có 7 phần 10 nắm chắc. Diệp Phong trầm ngâm một lúc, đưa ra một câu trả lời khá bảo thủ. 7 phần 10. Vậy là đủ rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mặt Bành Đức lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Đúng rồi, có cần ta hỗ trợ gì không? Tuy đối phương có gián điệp trong căn cứ ta, nhưng ta vẫn có thể bí mật phái một đội quân ra ngoài cho ngươi. Bành Đức nói. Không cần. Toàn bộ kế hoạch sẽ do ta và Long Nha chiến đội hoàn thành. Diệp Phong lắc đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức sững sờ rồi chợt tỉnh ngộ. Quả thực, trong hoàn cảnh này, Long Nha chiến đội hành động rất thuận lợi vì họ căn bản không thuộc về quân đội. Quan trọng hơn là, ngoài những buổi huấn luyện tình cờ, họ cũng chẳng bao giờ ở trong quân đội. Phía Song Châu Thị muốn giám sát cũng khó. Tuy nhiên, Long Nha chiến đội cũng có vấn đề của nó. Thành viên quá ít, do yêu cầu cao. Đến giờ phút này, tổng số thành viên gắng lắm mới đạt được 1.000 người. Trong số 1.000 người đó, ít nhất một nửa chưa hoàn thành huấn luyện. Huống chi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vì vậy, số người Diệp Phong thực sự có thể sử dụng vẫn tương đối ít. Nhưng Bành Đức chẳng quan tâm mấy chuyện đó. Chỉ cần Diệp Phong giải quyết được xe tăng chủ lực của đối phương, hắn tin chắc sẽ thắng trận này. Đúng rồi. Mấy người này, 3 ngày nữa khi tác chiến với Song Châu Thị, ngươi phải cẩn thận sử dụng. Diệp Phong nói rồi viết 7 cái tên lên bàn nháp. Hầu hết những người này đều là danh trưởng. Thậm chí có cả một đoàn trưởng. Và họ đều có một điểm chung. Là người. Bành Đức nghe Diệp Phong nói vậy, lại nhìn 7 cái tên trên bàn nháp, mắt hơi nheo lại. Diệp Phong, ý ngươi là, ta chưa chắc chắn. Nhưng ta nói rồi, khi có thể giải quyết được xe tăng chủ lực của đối phương, tinh thần lực của họ thường có gợn sóng bất thường, rất có thể đã bị đối phương mua chuộc. Diệp Phong nói. Ôi, nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức không nhịn được đấm mạnh xuống bàn. Đám khốn nạn ăn cháo đá bát, giận dữ làm gì? Người như vậy ở đâu cũng có. Hơn nữa, bây giờ lộ ra càng tốt. Diệp Phong nói. Sắc khí lóe lên trong mắt, dù hắn thường hay cho người ta một lối thoát, nhưng đó là khi đối phương không có uy hiếp, bây giờ nên ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Bành Đức im lặng một lát. Vậy để ngươi ra tay, đó đều là binh lính của hắn, hắn thật sự không đành lòng ra tay. Diệp Phong gật đầu, rồi rời khỏi phòng họp. Thực ra, trong suốt cuộc họp hôm nay, hắn luôn quan sát biểu hiện của mỗi người, những kẻ xu nịnh, những kẻ ba phải. Chỉ cần tình hình ổn định, Diệp Phong nhất định sẽ cải tổ, loại bỏ hết bọn chúng. Nhưng hiện giờ kẻ địch mạnh, hắn tạm thời không nói với Bành Đức chuyện này. Rời phòng họp, Diệp Phong thấy Từ Hữu Tài, Tô Tuyết, Tôn Chính Tường đang đợi hắn ở cửa, nhưng trong mắt mấy người họ đều hiện rõ vẻ lo lắng. Dù họ không hiểu quân sự, nhưng họ cũng biết rõ xe tăng khác xa thân thể máu thịt. Hơn nữa, trong cuộc họp, đám quan quân đều bó tay trước những xe tăng chủ lực đó. Nếu trong lòng họ không lo lắng thì là giả. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, Diệp Phong mỉm cười. Sao lại như vậy? Ta nói có thể giải quyết thì nhất định có thể giải quyết. Được rồi, chúng ta về ăn cơm thôi. Hôm nay có nhiều người sống sót như vậy, sợ rằng các người cũng mệt rồi. Thấy Diệp Phong bình tĩnh như vậy, lại nghĩ đến những kỳ tích Diệp Phong tạo ra, lòng họ cũng yên ổn hơn phần nào. Ngay sau đó, mọi người trở lại nhà trọ cũ. Dĩ nhiên, nhà trọ của Diệp Phong giờ đã gần như biệt thự rồi. Con mèo lớn Quốc Bảo tạm thời ở trong hậu viện. Cha mẹ Diệp Phong, Diệp Nhã đang chơi đùa với Quốc Bảo. Môn Binh cùng người yêu Vương Tiểu Linh không ngừng dùng máy móc đo lường Quốc Bảo, xem nó như đối tượng nghiên cứu. Thậm chí không chỉ có họ, Tả Đại Hoàng Miêu cũng tham gia. Nó nằm phịch lên đầu Quốc Bảo. Thấy cảnh đó, Diệp Phong toát mồ hôi lạnh. Hóa ra mọi người đều xem Quốc Bảo là một con mèo lớn bình thường. May mà từ đầu, Diệp Phong đã dặn Quốc Bảo không được làm hại ai trong căn cứ. Nếu không, bị người làm phiền, nó khó chịu. Một cái tát xuống, ai lằng chẳng còn gì sót lại. Diệp Phong lập tức kéo mọi người ra, nói với họ Quốc Bảo không phải mèo lớn bình thường. Nhưng nhìn thấy Diệp Nhã, Tôn Tuyết, mắt vẫn sáng long lanh. Hắn biết họ căn bản không nghe lời mình. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể để Quốc Bảo phóng thích dị năng, toàn lực tấn công mặt đất, để nó thể hiện sức mạnh của mình. Oành! Trong nháy mắt đó, mọi người đều cảm thấy đất rung trời chuyển. Cả sân, cả nhà trọ dường như đều rung lên. Mặt đường đá trước mặt Quốc Bảo, lấy nó làm trung tâm, trong vòng 5 mét đều lún xuống. Đất xung quanh phồng lên, mấy cây gần đó đổ rạp, thậm chí bức tường gần đó cũng nứt ra mấy vết nứt. Hấp, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Chỉ khi chứng kiến cảnh này, họ mới hiểu con mèo lớn đáng yêu này không phải thú cưng. Ngay cả binh lính canh gác bên ngoài, nghe tiếng động chạy đến cũng hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt họ nhìn Quốc Bảo đầy vẻ kiêng dè. Chỉ có Đồ Kỳ vẫn bình tĩnh, vì Diệp Phong họp nên không thể mang hắn theo. Vì thế hắn cùng Quốc Bảo đến đây. Được rồi, ở đây không sao cả, các người có thể ra ngoài trước. Diệp Phong phất tay gọi đám lính canh gác, rồi nhìn những người còn lại. Tên nó là Quốc Bảo, dị năng là sức mạnh. Vì vậy các người phải chú ý, đừng chọc giận nó. Nếu không, tùy tiện một cú đánh cũng có thể làm các người gãy xương. Dĩ nhiên, Quốc Bảo hiền lành, chỉ cần không chủ động trêu chọc nó sẽ không tấn công. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nói xong, hắn dẫn mọi người trở lại phòng khách. Chu Tuệ đã chuẩn bị xong bữa tối, trên bàn bày la liệt 18 món ăn. Hiện giờ thức ăn không chỉ có thịt khô, còn có các loại rau xào thịt. Dù những món chính như gạo, cao lương, khoai tây chưa được dồi dào, nhưng những loại rau trồng nhanh đã có thể cung cấp cho người sống sót bình thường. Nhìn bàn ăn nó, Đồ Kỳ đi bên cạnh Diệp Phong mắt sáng rỡ. Hơn một tháng không ăn thịt, hắn gần như quên mất mùi thịt. Bây giờ nhìn bàn ăn ngon lành, ngửi mùi thịt thơm nước, bụng hắn kêu ục ục, nước miếng chảy ròng ròng, chỉ đành nuốt khan. Thấy vậy, Diệp Phong bật cười, vỗ vai hắn. Sau này những món ăn này, ngươi có thể ăn mỗi ngày. Mỗi ngày? Đồ Kỳ ngạc nhiên. Những món ăn này, ngay cả Tư lệnh La Thành Vũ của Bình Phong thị, e rằng ăn một bữa cũng tiếc cả tuần. Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ Đồ Kỳ, những người khác cũng hơi sửng sốt. Phải biết, không phải ai cũng có tư cách đến đây ăn cơm. Dù là Bành Đức, Ngô Hải, hay cả Lý Phong và Y Nhã Lan, những dị năng giả này cũng chỉ tình cờ ghé qua ăn một bữa. Nếu Diệp Phong mời Đồ Kỳ mỗi ngày đến đây ăn cơm, vậy chứng tỏ Diệp Phong đã xếp hắn vào vòng tròn cốt cán của mình. Tức thì, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đồ Kỳ đều khác lạ, nhất là Từ Hữu Tài. Thẳng thắn tiến tới ôm hắn, ta nói huynh đệ, ngươi và lão đại có quan hệ gì thế? Nghe Từ Hữu Tài hỏi vậy, Đồ Kỳ hơi lúng túng đáp, Phong ca là ân nhân cứu mạng của tôi. Câu trả lời của Đồ Kỳ khiến mọi người nghi hoặc, như thể hiểu được suy nghĩ của mọi người. Diệp Phong lên tiếng, Đồ Kỳ, cũng như Ngô Minh, là đồng bọn rất quan trọng của tôi. Tôi còn có hai người nữa, các ngươi sẽ gặp họ trong thời gian tới. Nghe Diệp Phong nói thế, những người như Từ Hữu Tài, những người từ đầu đã theo Diệp Phong, đều chợt hiểu ra. Lúc Diệp Phong tìm Ngô Minh, họ cũng từng nghi ngờ Ngô Minh có đáng giá để tìm kiếm đến vậy không. Nhưng rõ ràng, sự thật chứng minh Diệp Phong đúng. Năng lực nghiên cứu của Ngô Minh là không thể thiếu. Giờ Đồ Kỳ được Diệp Phong coi trọng, thì năng lực của hắn chắc chắn cũng không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, chỉ có Ngô Minh và Đồ Kỳ mơ hồ cảm thấy không ổn. Bởi vì họ thực sự không quen biết Diệp Phong, cũng không biết tại sao Diệp Phong lại tìm đến họ. Chỉ là họ tự nhiên cảm thấy thân thiết với Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong thừa nhận Đồ Kỳ, ánh mắt mọi người nhìn Đồ Kỳ cũng thân thiện hơn. Rất nhanh, mọi người ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa tối. Trong bữa ăn, họ lần lượt báo cáo với Diệp Phong tình hình căn cứ Tân An trong thời gian qua. Từ những báo cáo đó có thể thấy, căn cứ hiện đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là sau khi hợp tác với Hạ Thị, Song Châu Thị và Bình Phong Thị. Tuy nhiên, do quan hệ căng thẳng với Song Châu Thị, Tuân Tuyết đã tạm dừng buôn bán, nhưng trong thời gian ngắn vẫn thu được nhiều thành quả. Đặc biệt là chế độ của Tân An Thị còn thu hút không ít người sống sót từ Song Châu Thị sang. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Song Châu thị sớm ra tay. Ngoài phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng phát triển nhanh chóng trong thời gian này. Cha Diệp Phong, Diệp Dương Hoa, đang chủ trì chế tạo loại súng mới. Đã đến giai đoạn cuối, chỉ cần giải quyết vấn đề về lực đàn hồi và đồng bộ đạn, loại súng mới này sẽ được đưa ra. Đương nhiên, trong quá trình này, công lao của Ngô Minh là không thể phủ nhận. Nhiều điểm khó khăn đều do anh ta giải quyết. Theo tiến độ hiện tại, dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ nghiên cứu xong, sau đó tập trung sản xuất. Ngoài loại súng mới, Ngô Minh còn mang đến một tin tốt cho Diệp Phong. Đó là việc Diệp Phong giao cho anh ta nghiên cứu chất xúc tác từ quả ác ma đã thành công. Hiện tại đã nghiên cứu được 2.000 phần chất xúc tác. Nghe tin này, Diệp Phong mừng rỡ. Phải biết, mỗi phần chất xúc tác đều có thể rút ngắn thời gian luyện hóa một khối thịt tiến hóa. Có những thứ này, anh ta có thể tăng tốc độ bồi dưỡng Long Nha chiến đội. Nhưng vì chất xúc tác khan hiếm, không phải tất cả thành viên Long Nha chiến đội đều được hưởng. Theo dự định của Diệp Phong, những chất xúc tác này sẽ được dùng để bồi dưỡng những người có thiên phú từ 60 điểm thịt tiến hóa trở lên. Nhóm người này mới là sức mạnh cốt cán của Long Nha chiến đội sau này. Đương nhiên, số người có thiên phú như vậy khá ít. Hiện tại mới chiêu mộ được 48 người, chưa đến 50. Nhưng chỉ cần sử dụng tốt, dù số lượng ít, dùng lỗi những vị trí then chốt, cũng có thể trở thành mũi nhọn sắc bén. Sau khi hiểu rõ mọi việc trong thời gian qua, Diệp Phong bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Ngô Minh, thời gian tới ngươi sẽ vất vả chút. Ta cần ngươi chế tạo ít nhất 500 cây trường thương. Những cây trường thương này phải dùng từ chảo lợi chảo để chế tạo. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là phải xuyên thủng được xe tăng chiến đấu. Diệp Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Lão đại, anh định dùng trường thương để chống lại xe tăng chiến đấu sao? Tư Hữu Tài không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục nói. Vì vậy, Ngô Minh, ngươi cần nghiên cứu xem nên đâm vào chỗ nào để xuyên thủng được bộ phận điều khiển của xe tăng, khiến chúng ngừng hoạt động. Nhưng lão đại, chúng ta chưa kịp đến gần đã bị chúng bắn thành cho rồi. Tư Hữu Tài nuốt nước bọt nói. Đúng vậy. Vì vậy, sau khi ăn xong, ngươi triệu tập toàn bộ Long Nha chiến đội. Chúng ta sẽ ra khỏi thành bố trí suốt đêm. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người yên tâm hơn. Nếu Diệp Phong đã có chuẩn bị thì tốt. Ngô Minh, khi nghe yêu cầu của Diệp Phong, cũng gật đầu. Dù việc này khó khăn, nhưng thúc đẩy nhanh tiến độ ngày đêm vẫn không phải là vấn đề. Chỉ là để chế tạo số lượng trường thương đó, e rằng vật liệu từ chảo thu thập trong thời gian này sẽ bị tiêu hao hết. Đúng rồi, mai việc chế tạo những cây trường thương đó, ta còn giao cho ngươi 3 chiếc xe tăng chiến đấu để nghiên cứu. Ngươi cần nghiên cứu kỹ lưỡng và có thể cho phép chúng ta sản xuất hàng loạt. Diệp Phong nói. Lần này nghe Diệp Phong yêu cầu như vậy, Ngô Minh không khỏi nhăn mặt. Vì độ khó của việc này không hề nhỏ, ngay cả anh ta cũng không tự tin lắm. Thấy vẻ mặt khó xử của Ngô Minh, Diệp Phong cười. Yên tâm, ta cũng không yêu cầu ngươi làm ngay được. Ngươi có thể từ từ nghiên cứu. Hơn nữa, cấu trúc cơ bản thì không cần nghiên cứu. Người của Thiên Hải Liên Minh sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho chúng ta. Thêm nữa, sau khi ứng phó xong nguy cơ từ Song Châu Thị, ta sẽ để Đồ Kỳ lẻn vào Thiên Hải Liên Minh tìm thêm tài liệu cho ngươi. Diệp Phong an ủi. Nên Diệp Phong nói vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đồ Kỳ. Tư Hữu Tài kêu lên. Ta nói anh em, không ngờ ngươi lại là gián điệp. Khà khà. Tôi chỉ phụ trách thu thập tin tức thôi. Việc đột nhập cần sự phối hợp của anh em Long Nha chiến đội mới hoàn thành được. Thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Đồ Kỳ vội giải thích. Sau bữa tối, mọi người ai nấy đều bận rộn. Tôn Tuyết, Tôn Chính Tường và những người khác, anh Hằng sẽ bận rộn suốt đêm. Tư Hữu Tài, theo yêu cầu của Diệp Phong, lặng lẽ ra ngoài triệu tập thành viên Long Nha chiến đội. Còn Diệp Phong thì dẫn Đồ Kỳ đến phòng ngủ của hắn. Đống này, toàn bộ là hồ sơ cá nhân của thành viên Long Nha chiến đội. Diệp Phong chỉ vào chồng văn kiện chất cao trong phòng. Dường ngươi có thể chọn 100 người từ trong đó, lập nên một tổ chức chuyên thu thập tin tình báo. Đặt tên là Thiên Võng. Dù Đồ Kỳ đã lường trước Diệp Phong sẽ giao cho hắn binh quyền, nhưng cũng không ngờ lại nhanh và đột ngột như vậy. Được, Đồ Kỳ không chút chần chừ, lập tức cầm hồ sơ lên xem xét. Khả năng thu thập tin tức của hắn muốn đạt hiệu quả tốt nhất, nhất định phải có sự hỗ trợ của đội ngũ hùng hậu như Long Nha chiến đội. Mà Long Nha chiến đội ra, ngươi còn có một nguồn tin khác. Đó chính là tình báo của Yên Vũ Các. Diệp Phong nói rồi chỉ vào một chồng văn kiện khác trong phòng, đồng thời tóm tắt sơ lược về Yên Vũ Các. Phải biết, Yên Vũ Các mở rộng từ một thương đoàn, quy mô ngày càng lớn mạnh, hiện nay ngay cả Bình Phong thị căn cứ cũng đang xây dựng Yên Vũ Các. Mà ở những tử lâu như thế này, tuyệt đối chứa đựng đủ loại tin tức ngầm, nhất là những người say khướt nói khoác, càng dễ tiết lộ thông tin hữu ích. Những tin tức này đều được các cô gái do Y Nhã Lan huấn luyện bí mật ghi chép, sau đó sàng lọc những thông tin hữu dụng gửi đến đây. Nghe Diệp Phong giới thiệu về Yên Vũ Các xong, Đồ Kỳ lập tức ánh mắt sáng lên, hắn nhớ lại thời gian ở Bình Phong thị căn cứ, Một phần ba nguồn tin tình báo của hắn đều đến từ các tử quán lớn. Nếu có Yên Vũ Các hỗ trợ, công việc thu thập tin tức của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói xong những chuyện này với Đồ Kỳ, Diệp Phong không nói gì nữa, tùy ý tìm một góc ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Lần này, hễ rảnh là hắn lại tu luyện. Do cơ thể bị nhiễm virus zombie, Diệp Phong không thể luyện hóa thịt tiến hóa. Vì vậy khi tu luyện chỉ đơn thuần hấp thụ và tinh luyện chân khí. Qua một thời gian tu luyện, hắn dần dần phát hiện chân khí trong cơ thể ngày càng tinh khiết, mơ hồ có cảm giác sắp biến đổi. Phát hiện hiện tượng này, sau khi suy ngẫm, Diệp Phong đột nhiên nhận ra phương pháp tu luyện trước đây của mình là sai lầm. Dùng thịt tiến hóa để tu luyện tuy tốc độ rất nhanh, nhưng hoàn toàn tương đương với việc bỏ qua các giai đoạn. Phải biết, khi Yên Viên Hoàng đế sáng tạo Hoàng đế nội kinh, cũng không có gì gọi là thịt tiến hóa. Tại làng khi đó người ta đều tu luyện vững chắc mà vẫn có thể sở hữu sức mạnh thần kỳ rời núi lấp biển. Tất cả đều nhờ vào chân khí. Chân khí Diệp Phong tu luyện được, tuy uy lực không tệ, nhưng tối đa cũng chỉ là một loại năng lượng đặc thù, có thể chống lại dị thú mà thôi, còn lâu mới đạt được uy lực trong truyền thuyết của thời cổ đại. Nhưng theo thời gian, chân khí trong cơ thể không ngừng tinh khiết, Diệp Phong mới dần dần nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Tại rằng chân khí này cần phải không ngừng tinh luyện, từ đó biến đổi chất, đạt đến một cấp độ khác mới có hiệu quả đặc biệt. Diệp Phong tu luyện trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Đồ Kỳ lật dở văn kiện. Tốc độ Đồ Kỳ xem văn kiện khiến người ta kinh ngạc. Khi sử dụng dị năng siêu não, đầu óc hắn như một cỗ máy tính xử lý tốc độ cao, chỉ cần liếc qua là có thể ghi nhớ nhanh chóng. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Đồ Kỳ đã xem xong toàn bộ tư liệu dày đặc gấp đôi. Phong ca, đây là danh sách 100 thành viên Long Nha chiến đội mà tôi đã chọn. Đồ Kỳ đến bên Diệp Phong, đưa lên một danh sách. Những người trong danh sách này thực lực chưa chắc quá mạnh, nhưng xét theo ghi chép nhiệm vụ trước đây của họ, đều là những người rất lanh lợi, giỏi quan sát và nắm bắt thời cơ. Chỉ có tính cách như vậy mới phù hợp với công việc thu thập và thẩm thấu tin tức. Diệp Phong mở mắt, liếc nhìn danh sách rồi gật đầu. Nhân viên đã chọn xong, chúng ta đi điểm tập hợp ngay. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà trọ. Diệp Phong không mang theo Cao Minh và các thành viên cảnh vệ danh. Dưới màn đêm, họ nhanh chóng đi từ trung tâm căn cứ đến khu nhà xưởng phía tây bắc. Khu nhà xưởng này, buổi tối người qua lại ít hơn nhiều. Hơn nữa một số nhà xưởng vẫn còn bỏ hoang, chưa được sử dụng hoàn toàn. Diệp Phong dẫn Đầu Kỳ vào một xưởng gia công thủy tinh. Trong xưởng này có gần 800 người. Nếu có người khác vào đây, chắc chắn sẽ bị giật mình. Bởi vì khí tức trên người họ đều vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải những người tiến hóa bình thường có thể sánh bằng. Nhưng khi những người này nhìn thấy Diệp Phong đi vào từ cửa lớn, thì tất cả đều thu lại khí tức, trở nên cung kính vô cùng. Diệp Phong dẫn Đầu Kỳ đi thẳng đến phía trước đội ngũ. Các vị, Tân An thị hiện nay đang gặp nguy cơ. Chắc các vị cũng đã nghe thấy ít nhiều. Hôm nay tôi triệu tập các người lại, bởi vì đã đến lúc chúng ta ra tay. Hiện nay chỉ có Long Nha chiến động chúng ta mới có khả năng hóa giải nguy cơ này. Dòng Diệp Phong bình tĩnh nhưng tự tin vang vọng trong tai mỗi người. Nghe Diệp Phong nói, các thành viên Long Nha chiến đội không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn có chút nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, đối mặt với nguy cơ này, chỉ có Long Nha chiến đội họ mới có khả năng giải quyết. Đó là niềm kiêu hãnh của họ, và họ cũng tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, họ có thể làm được điều đó. Được rồi, tôi gọi tên ai thì người đó ra khỏi hàng. Tử Tường Bay, Đào Tuấn Ngả, Gia Cát Dịch, Kình Duyên Hiên. Mỗi cái tên đều được Diệp Phong đọc lên. Trong những cái tên này, có cả Phương Tuấn Nghị đến từ Bình Phong Thị và ba đồng đội của anh ta. Vì họ thuộc biên chế ngoài của Long Nha chiến đội, nên tạm thời ở đây. Những người được gọi tên đều rất phấn khích bước ra khỏi hàng, chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo của Diệp Phong. Từ hôm nay, các ngươi không còn thuộc về Long Nha chiến đội nữa. Câu nói đầu tiên của Diệp Phong khiến hơn 100 người có chút ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng phản ứng lại. Diệp Phong chắc chắn còn có điều muốn nói tiếp. Quả nhiên, Diệp Phong tiếp lời, tổ chức của các ngươi từ nay về sau gọi là Thiên Võng. Nhiệm vụ của Thiên Võng là thu thập tin tình báo, thẩm thấu, ám sát và các nhiệm vụ nguy hiểm khác đối với kẻ địch. Người bên cạnh tôi tên là Đồ Kỳ, cũng là người chỉ huy của các ngươi. Nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho các ngươi là tiến hành thẩm thấu toàn diện đối với Song Châu Thị. Các ngươi cần phải nắm bắt mọi thông tin của kẻ địch và phá hoại căn cứ của chúng nếu cần thiết, Diệp Phong nói. Nghe nhiệm vụ của Diệp Phong, vẻ mặt hơn 100 người đều trở nên háo hức và mong chờ. Đồ Kỳ chọn người chủ yếu dựa trên tính cách, vì vậy những người này đều thích những việc vừa kích thích lại cần trí tuệ và năng lực cá nhân. Xem vẻ mặt những người này, Diệp Phong liền biết Đồ Kỳ không chọn lầm người. Loại tính cách này mới là thích hợp nhất với tổ chức Thiên Võng. Diệp Phong bàn giao xong nhiệm vụ, liền lấy ra một phong thư tín, trao cho Đồ Kỳ. Chờ đến Song Châu Thị, ngươi giao thư tín này cho Ngứa Văn Kiệt. Hắn sẽ biết phải làm gì. Ngươi phải phối hợp hắn trong bóng tối, Diệp Phong nói. Đồ Kỳ gật đầu. Thấy Diệp Phong không còn dặn dò gì, liền dẫn đội rời đi. Sau khi họ rời đi, chỉ còn lại hơn 700 thành viên Long Nha chiến nội. Diệp Phong nhìn hơn 700 người, lại mở miệng, Thiên Võng sẽ thâm nhập hậu phương địch để phá hoại, còn nhiệm vụ của các ngươi là ở tiền tuyến, thể hiện giá trị bản thân. Mục tiêu lần này là phá hủy 300 chiếc xe tăng chủ lực của địch ngay khi chiến tranh bắt đầu. Diệp Phong nói thẳng, lời hắn vừa dứt, cả trường im phăng phát. Tuy thực lực Long Nha chiến đội mạnh mẽ, không sợ nguy hiểm, lại thích những thử thách khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đồng ý đi chết. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong nói chuyện mà thiếu đi sự hào hứng. Nhưng Diệp Phong không để ý, hắn chỉ cười nhạt. Ta hiểu lo lắng của các vị, không chỉ các ngươi. Ngay cả ta cũng không có khả năng đẩy 300 chiếc xe tăng, lao thẳng vào giữa làn đạn của chúng. Vì vậy, trước đó chúng ta cần chuẩn bị một số việc. Thấy nụ cười tự tin trên mặt Diệp Phong, mọi người hiểu rằng hắn không phải để họ đi chết, mà là thực sự có cách đối phó những xe tăng chủ lực đó. Điều này khơi dậy sự tò mò của họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt chờ mong. Diệp Phong không vòng vo, trực tiếp lấy ra từ hộp tiến hóa một tấm bản đồ lớn, treo lên tường. Các ngươi nhìn xem, đây là khu vực diễn tập quân sự của Song Châu Thị và phía ta. Đến lúc đó, đi sẽ từ hướng Song Châu Thị đến, đại khái ở khu vực này. Diệp Phong nói rồi dùng bút đen vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ. Vòng tròn này rất lớn, đường kính đến 5 cây số. Đây là khu vực bố trí quân đội của Song Châu Thị. Đương nhiên, trong khu vực này có nhiều núi non, trừ phi cần thiết, xe tăng chủ lực không thể hoạt động ở những chỗ đó. Vì vậy, đây là vị trí xe tăng chủ lực sẽ xuất hiện. Diệp Phong nói rồi dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn nhỏ hơn bên trong vòng tròn đen. Vòng tròn đỏ nhỏ hơn nhiều, nhưng đường kính vẫn đến 3 cây số. Nếu muốn đối phó những xe tăng này, chỉ cần tiếp cận được chúng. Trong chiến đấu cận chiến, những khẩu pháo di động chậm chạp khổng lồ đó sẽ không gây ra được mối đe dọa gì. Ngay cả súng máy trên xe tăng, e rằng khi có binh lính của chúng ta ở xung quanh, cũng không dám tùy tiện bắn. Diệp Phong nói. Thành viên Long Nha chiến đội gật đầu. Thực tế, nếu làm một chọi một, với thân thủ nhanh nhẹn và vũ khí cận chiến của họ, hoàn toàn có khả năng bổ một chiếc xe tăng thành từng mảnh. Vì vậy, vấn đề lớn nhất là làm sao tiếp cận. Tôi nghĩ các ngươi đều biết trọng điểm. Đó là làm sao tiếp cận. Và phương pháp của ta là địa đạo. Diệp Phong chỉ vào vòng tròn đỏ. Chúng ta cần đào đủ nhiều đường hầm trong khu vực này, phân bố đều khắp nơi, để chúng ta có thể lao ra trong nháy mắt, tiếp cận xe tăng của chúng. Mọi người sáng mắt lên. Phương pháp này hoàn toàn khả thi. Đương nhiên, để những địa đạo này đạt hiệu quả, thứ nhất, chúng phải đủ sâu và chắc chắn, ngay cả xe tăng 50, 60 tấn chạy trên đó cũng không bị sập. Thứ hai, lối ra phải nhiều, để binh lính chúng ta có thể lao ra trong nháy mắt, đánh đối phương bất ngờ. Thứ ba, khi xây dựng không được dùng bất kỳ kim loại nào để gia cố, để tránh địch dùng máy dò kim loại phát hiện nhầm là mình. Cuối cùng, để đề phòng địch dùng máy dò sự sống tìm kiếm phục binh, lối vào phải cách xa, ít nhất 3 cây số, mới đủ an toàn. Diệp Phong liệt kê những điểm cần chú ý, mọi người đều hưng phấn và mong chờ. Đây thực sự là một phương pháp khả thi. Hơn nữa, nếu thành công, họ sẽ lại lập kỳ tích. Đến lúc đó, với phần thưởng và công lao, họ có thể thoải mái hưởng thụ một tuần ở Yên Vũ Các hay những nơi xa hoa khác. Sau khi nói xong 4 điểm chính, Diệp Phong bàn giao thêm một số chi tiết nhỏ, rồi cho hơn 700 thành viên Long Nha chiến đội phân tán, lặng lẽ rời khỏi căn cứ Tân An Thị. Sự cẩn thận này là để đề phòng các cơ sở ngầm ẩn nấp trong bóng tối. Khi mọi người hội tụ lại, đã ở vùng ngoại thành, cách căn cứ 1 cây số, chọn nơi này vì vắng vẻ và vùng ngoại thành đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không cần lo lắng về vấn đề zombie, mài vũ khí, trên người mỗi người còn có cuốc, giảng và các dụng cụ công binh. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, họ tiến về khu vực diễn tập quân sự để che giấu tung tích. Mọi người không đi xe, mà dùng hai chân chạy. Tất nhiên, tốc độ Long Nha chiến đội không hề chậm. Chạy hết sức, mỗi giờ 30, 40 cây số vẫn làm được. Người duy nhất cản trở trong đội là Từ Hữu Tài, nhưng có Diệp Phong, hắn cũng không chậm quá nhiều. Chỉ 15 phút, đàn người đến vùng ngoại thành phía đông nam Tân An Thị. Cách đó 10 cây số, có một con đường ở đây, nối liền Song Châu Thị. Bình thường có đội buôn đi qua, nhưng sau khi Tôn Tuyết cấm giao dịch với Song Châu Thị, nơi này trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Song Châu Thị chọn nơi này làm điểm khai chiến cũng vì thuận tiện cho xe tăng hoạt động. Bởi vì từ con đường đó xuống là có thể thẳng tiến đến đây. Được rồi, hãy tản ra quan sát xung quanh, xem có lính trinh sát của Song Châu Thị không. Diệp Phong trầm giọng nói, đây là điều hắn lo lắng nhất. Nếu Song Châu Thị có người theo dõi, dù họ có thể xử lý những người này, nhưng cũng sẽ cảnh báo Song Châu Thị, làm họ lo lắng, điều mà Diệp Phong tuyệt đối không muốn thấy. Theo lệnh của Diệp Phong, thành viên Long Nha chiến đội nhanh chóng tản ra, tiến hành quét sạch bốn phía. Nửa giờ sau, khi toàn bộ thành viên Long Nha chiến đội trở về, báo cáo đầy đủ thông tin, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, chuyện hắn lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra. Tiếp đó, Diệp Phong liền điều động 50 người, chia làm 10 tiểu đội tuần tra bên ngoài, đề phòng bất cứ ai lại gần. Sau đó, hắn lấy ra bản đồ, đánh dấu 100 điểm đỏ. Những điểm đỏ này phân bố đều nhau ở những nơi tăng có thể xuất hiện, đó cũng chính là những lối vào của hệ thống điện đạo này. Bây giờ, chúng ta ưu tiên đào những lối vào này, phần còn lại chia làm 50 đội. Tối nay phải đào xong một nửa số lối vào. Diệp Phong ra lệnh, hắn giao cho Từ Hữu Tài bản đồ, để anh ta đánh dấu những điểm đỏ đó lên bản đồ vùng bình nguyên này. Trong khi Từ Hữu Tài làm việc đó, 650 người còn lại trong đội nhanh chóng được phân bổ thành các đội, mỗi đội 13 người. Cứ mỗi khi Từ Hữu Tài đánh dấu một điểm, lập tức sẽ có một đội tiến lên, bắt đầu đào ở đó. Phải biết, trong đội đều là những tiến hóa giả mạnh mẽ, sức mạnh của họ dễ dàng nâng được 200-300 cân. Đào đất dĩ nhiên là chuyện nhỏ, ngay lập tức, từng điểm được chọn, đất đá tung tóe, nhờ có sảnh, cuốc và các công cụ khác, khối lớn đất đá được đào lên, chất đống sang một bên. Vì đất ở đây khá tơi xốp, lại ít đá, cơ bản mỗi điểm được chọn đều được đào xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy. Dĩ nhiên, đào những đường hầm này không dễ dàng như vậy, một vài vấn đề nhanh chóng xuất hiện. Ví dụ như đất đá đào lên phải được vận chuyển đi, lại ví dụ, đất ở đây tơi xốp, thuận lợi cho việc đào bới, nhưng cũng dễ sập. Vì vậy, không chỉ cần dùng vật gì đó để chống đỡ, mà còn cần xi măng nhanh khô để bôi lên vách hang, tăng cường khả năng chịu lực. Thậm chí, khi đào sâu xuống, còn có thể gặp phải tình trạng thiếu vật tư, phải chuyển thêm vật tư đến. Những việc này, nếu muốn làm mà không làm ảnh hưởng đến người khác, chỉ có Diệp Phong tự mình làm. Bởi vì chỉ có ổ tiến hóa của hắn mới có thể âm thầm mang đến số lượng lớn công cụ. Sau khi dặn dò Từ Hữu Tài, Diệp Phong tự mình rời đi. Để thuận tiện, Diệp Phong đi loanh quanh ngoại thành, tìm được một chiếc xe máy, rồi phóng như tên bắn về căn cứ. Chỉ trong 6 phút, dưới tốc độ điên cuồng của hắn, hắn đã đến gần căn cứ. Thu lại xe máy, thân hình Diệp Phong nhanh nhẹn như ma vượt qua bức tường cao 15 mét. Tiến vào bên trong, vào căn cứ, Diệp Phong lập tức đến phòng giao dịch tìm Tôn Tuyết, trình bày những thứ cần thiết. Nghe Diệp Phong nói về công cụ, Tôn Tuyết hơi ngạc nhiên. Anh cần nhiều công cụ vậy, định xây dựng cái gì sao? Ừm, tôi cần đào hầm. Diệp Phong không giấu Tôn Tuyết, thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết lập tức hiểu ra, và cô ấy cũng đoán được điều này liên quan đến việc đối phó những chiếc tăng chiến đấu của Song Châu Thị. Tuy nhiên, người thông minh như cô ấy đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, liền ra lệnh cho người ta điều phối số lượng lớn vật tư. Thêm vào đó, Tôn Tuyết còn đưa ra một số ý kiến, ví dụ như cần đèn điện chiếu sáng, xe đẩy tay, cuốc sảnh, và để phòng trường hợp gặp phải nước ngầm. Cô ấy còn điều động 5 máy bơm nước và máy phát điện cho Diệp Phong. Nhìn Tôn Tuyết điều phối những vật tư này, Diệp Phong cũng hơi xúc động. Chỉ cần nhìn vào việc điều động vật tư này thôi cũng đủ thấy. Tôn Tuyết chỉ ngồi ở vị trí này hơn nửa tháng, nhưng đã trưởng thành đến mức có thể tự mình gánh vác một phương diện. Sau khi hai người bàn bạc xong, để không ai biết những vật tư này dùng để làm gì, Tôn Tuyết trực tiếp cho người ta chuyển đến nhà trọ của Diệp Phong. Nhà trọ có người của danh cảnh vệ ở. Đừng nói là những cơ sở ngầm mà Song Châu Thị phái đến, kể cả sư trưởng Bành Đức đến đây cũng không dễ dàng vào được. Đương nhiên, những vật nhỏ thì không sao, nhưng Diệp Phong còn cần vài chiếc xe tải để chở đất. Điều này khó xử lý hơn. Dù sao, với khối lượng lớn như vậy, dù chuyển đến nhà trọ của Diệp Phong, cũng dễ gây ra sự chú ý và nghi ngờ của người khác. Xe tải thì tôi tự lo, Tân An chắc chắn còn có. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Tôn Tuyết gật đầu. Cô ấy nhanh chóng tra cứu dữ liệu trên máy tính. Rất nhanh trên bản đồ máy tính hiện ra vài điểm đỏ. Vài nơi này là đội lính đánh thuê báo cáo, đều có xe tải và xe ngựa. Chúng ta chưa kịp phái người đến thu hồi, anh có thể đến những nơi này tìm xem. Tôn Tuyết nói. Cô ấy chỉ có thể giúp Diệp Phong đến vậy, nhưng sự giúp đỡ này cũng rất lớn. Trước khi đi, Diệp Phong không nhịn được hôn lên khuôn mặt mịn màng của cô ấy một cái. Tôn Tuyết lập tức mặt đỏ bừng, xấu hổ và ngượng ngùng. Vẻ mặt xúc động suýt nữa khiến Diệp Phong không kiềm chế được. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương. Diệp Phong cố gắng kìm nén cảm xúc trong đầu, rồi vẫy tay với Tôn Tuyết, rời khỏi phòng giao dịch. Khi Diệp Phong trở về nhà trọ, người hậu cần đã chuyển đến lô vật liệu đầu tiên. Nhưng không có lệnh của Diệp Phong, những thứ này chỉ chất đống ở cửa. Nhìn những vật liệu này, Diệp Phong gọi Đại Hùng Miêu Quốc Bảo trong hậu viện ra, cùng anh ta chuyển những thứ này vào, đồng thời ra lệnh cho binh lính danh cảnh vệ không cho phép bất cứ ai vào. Diệp Phong và Đại Hùng Miêu Quốc Bảo cùng nhau làm việc, chuyển đồ vào trong, rồi cất vào hộp tiến hóa, sau đó lặng lẽ rời đi. Vì đồ đạc quá nhiều, Diệp Phong phải đi lại 3 lần mới chuyển hết được tất cả công cụ. Điều này là nhờ không gian trong hộp tiến hóa của Diệp Phong được mở rộng thêm, đã đạt đến 15 mét vuông. Nếu không, số lần vận chuyển sẽ còn nhiều hơn gấp 3 lần. Sau khi Diệp Phong chuyển đồ xong, tốc độ đào bới lại tăng lên, thậm chí một số đội nhanh đã đào được vài hố sâu 5 mét, rộng 3 mét. Khi Dược Phong trở lại, họ lập tức dùng xi măng nhanh khô gia cố vách hang, rồi tiếp tục đào sâu. Theo tính toán của Diệp Phong, họ phải đào ít nhất 10 mét mới đủ độ bền để cho tăng chạy phía trên. Diệp Phong quan sát một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Hắn còn phải đến những nơi Tôn Tuyết Chỉ để lấy vài chiếc xe ngựa hoặc xe tải. Tối nay phải chở đất đá đào lên đi, đề phòng ai đó đi ngang qua phát hiện điều bất thường. Với sức mạnh của Diệp Phong, dù thâm nhập nội thành vào ban đêm cũng không có gì đe dọa được hắn. Nhờ có bản đồ do Tôn Tuyết cung cấp, Diệp Phong chỉ mất một tiếng đã mang về hai chiếc xe ngựa và một chiếc xe tải, thậm chí còn tìm thấy một chiếc máy xúc ở một công trường. Với những thứ này, hiệu suất công việc chắc chắn sẽ được cải thiện hơn nữa. Suốt một đêm, tại công trường này, 700 người đều hăng say làm việc. Để duy trì sức lực cho mọi người, Diệp Phong cơ bản cứ 2 giờ lại luân phiên ca làm việc một lần. Như vậy, các thành viên trong 2 canh giờ đều có thể duy trì trạng thái tốt nhất, tốc độ đào bới cũng nhanh nhất. Thành viên nghỉ ngơi thì phụ trách canh gác, như vậy có thể huy động được nhiều sức lao động hơn. Mà những người này đều là người tiến hóa. 2 giờ nghỉ ngơi, lại được cung cấp đầy đủ thức ăn và thịt tiến hóa, đủ để họ phục hồi trạng thái đỉnh cao. Trước mắt một đêm đã qua. Chỉ trong một đêm, họ đã hoàn thiện việc bố trí 50 lối ra. Phải biết rằng, bố trí một lối ra không đơn giản chỉ là đào bới, mà còn phải đảm bảo đủ chắc chắn. Thậm chí cho dù xe tăng chiến đấu đi qua cũng không phát hiện ra manh mối gì. Để đạt được mục tiêu này không dễ, bốn phía vách động cần dùng một lượng lớn xi măng nhanh khô để gia cố. Còn về cửa động, thì đặt lên từng phiến đá. Sau đó dùng máy cắt, tạo ra từng trụ đá, chống đỡ các phiến đá này, đồng thời dùng xi măng bịt kín. Tất nhiên, việc này cũng có một vấn đề. Đó là làm cho lối ra chắc chắn như vậy thì họ không thể lập tức ra ngoài. Cuối cùng sau khi bàn bạc, mọi người vẫn cho rằng phương thức phá hoại sẽ là cách nhanh nhất để mở cửa động. Đương nhiên, để đề phòng bị người Song Châu Thị phát hiện, họ sẽ không lắp đặt bom tại cửa động. Đến lúc tấn công sẽ mang bom từ bên ngoài vào rồi cho nổ, để tránh đá và đất sập xuống bịt kín cửa động. Họ còn đào sâu thêm 5 mét nữa để chứa đất và đá rơi xuống từ trên. Cuối cùng, họ phủ thêm một lớp đất lên cửa động, tân trang lại cho giống như bình thường. Khi Diệp Phong và những người khác làm xong tất cả mọi việc thì trời cuối cùng cũng sáng. Họ mang theo dụng cụ, nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Buổi tối thì bí mật, nhưng ban ngày, người khác ở cách đó vài cây số cũng có thể phát hiện tình hình nơi này. Nếu tiếp tục đào những lối ra khác thì nguy cơ bị lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, ban ngày Diệp Phong chọn đào đường hầm ngầm. Ít nhất trước tiên đào xong cửa vào đường hầm ngầm. Tất nhiên, việc lựa chọn vị trí cửa vào cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy Diệp Phong cuối cùng chọn vị trí cửa vào ở vùng ngoại thành cách đó không xa. Đến lúc đó, đại quân của họ sẽ ở hướng này. Cho dù Long Nha chiến đội xuất hiện ở đây cũng sẽ không quá bất ngờ. Nghĩ là làm. Dưới sự chỉ huy của Diệp Phong, các thành viên Long Nha chiến đội nhanh chóng hành động. Để thuận tiện cho việc đào bới, họ tìm một ngôi nhà có sân để làm việc. Trong khi đào hầm, Tôn Tuyết đề nghị sử dụng những công cụ có sẵn, ví dụ như xe đẩy tay, đèn điện. May mắn là địa hình nơi này hơi cao, cho dù đào hầm ngầm cũng không xuất hiện nhiều tình trạng ngập nước. Vì vậy máy bơm nước tạm thời không cần dùng, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức cho mọi người. Công việc đang diễn ra rất nhanh. Người đào bới, người vận chuyển đất đá, người dùng xi măng nhanh khô gia cố vách động. Vì tất cả mọi người đều là người tiến hóa, nên dù là đào bằng tay, hiệu suất công việc cũng khá đáng sợ. Chỉ mất nửa ngày, họ đã đào được một đường hầm ngầm dài gần 3.000 mét. Đến chiều, họ đã mở rộng các nhánh, nối đường hầm chính với các lối ra khác. Hơn nữa vì các nhánh đường hầm này nhỏ hơn, nên tốc độ đào bới cũng nhanh hơn. Kết thúc ngày làm việc, họ đã gia cố xong đường hầm chính, đồng thời cũng đào được gần 20 nhánh đường hầm. Tối nay có thể đào xong 50 lối ra còn lại, sau đó nối chúng với đường hầm chính, coi như hoàn thành. Theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất chỉ cần một ngày là xong. Diệp Phong nhìn trời, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, thấy kế hoạch đang được thực hiện tốt, hắn cũng có thể tạm thời rời đi một lát. Diệp Phong gọi Từ Hữu Tài đến, nói thẳng, việc tiếp theo giao cho cậu, nếu hoàn thành công trình này mà còn thời gian thì cố gắng đào thêm nhiều lối ra nữa, như vậy khi tấn công chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nên Diệp Phong dặn dò. Từ Hữu Tài hơi sững sờ, lạc nhiên hỏi, lão đại, anh định rời khỏi đây? Ừm. Tao muốn đi Song Châu Thị một chuyến, xem tình hình bên đó thế nào. Yên tâm, tao sẽ về trước khi khai chiến. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài mới yên tâm hơn. Lão đại, yên tâm đi, nơi này giao cho tôi sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó sẽ chờ anh trở lại cùng chúng ta tạo nên kỳ tích. Yên tâm, nhất định sẽ. Diệp Phong nói xong liền rời khỏi đường hầm, lấy xe máy từ trong hộp tiến hóa ra, nhưng không đi thẳng tới Song Châu Thị mà quay về Tân An Thị trước. Chiếc xe máy Diệp Phong đang dùng chỉ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.